Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 301. Khe nằm. Trở lại. Vách đá bên trong sinh linh chửi rủa liên tục, từ khuyết thì lại nhanh chóng chạy về phía trước đi, đồng thời trong đầu cũng không ngừng thu dọn tất cả cùng kiếm đạo tương quan đồ vật. Hắn đối với kiếm đạo cơ bản là một chữ cũng không biết, nhưng là khả năng chém gió nhưng vô cùng, cùng kiếm linh dao động một thoáng, độ khó không lớn. Coi như dao động thất bại còn có thể chạy nữa một lần, không có gì rất sợ. Vĩnh viễn vì chính mình lưu một cái chạy trốn đường lui, này đều là trang bức xong liền chạy làm chuẩn bị. Chỉ là khi hắn lướt vào cái thứ nhất dung nham động sau, vừa vặn cũng gặp phải đám kia chuẩn bị thoát đi kiếm trùng thiên kiêu, người hai phe nhất thời kinh ngạc ngừng lại. Đặng Nguyên sư huynh, ngươi lại trở về. Mau nhìn. Là Đặng Nguyên sư huynh, hắn lại trở về rồi. Ta thiên, hắn không phải chạy sao, đây là về tới làm chi? Từng người thiên kiêu thấy Từ Khuyết lại trở về, mỗi một người đều kinh ngạc nói. Không nghĩ ra Từ Khuyết tại sao lại chạy về đến rồi. Chẳng lẽ, hắn vừa nãy thật sự không phải đào tẩu. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, vô cùng thản nhiên nói. Không sai, ta lại trở về ngạch. Ta nói rồi, đối mặt nguy hiểm, phải dũng cảm khắc phục, tuyệt không có thể hướng về khó khăn cúi đầu nha. Ta Đằng Nguyên Thác Hải nhưng là chinh phục Thu Nguyên Sơn xe thần, lại sao lại bị bực này nguy hiểm cho dọa chạy. Hơn nữa ta cũng sợ các ngươi gặp nguy hiểm, vì lẽ đó chạy về tới cứu các ngươi. À! Mọi người nhất thời há hốc mồm, có chút không kịp phản ứng. Ngươi lo lắng chúng ta nguy hiểm, lại chạy về tới cứu chúng ta. Chờ các loại, này không đúng rồi. Cái này Đằng Nguyên sư huynh căn bản là không phải kiếm linh trong miệng cái kia đôn hậu thiện lương ngây thơ Đằng Nguyên sư huynh à. Tin ngươi cái tà, chẳng trách luôn cảm thấy lời này nghe có chút giả nha. Nếu như chưa thấy Từ Khuyết cái kia sát phạt lạnh lẽo một mặt, mọi người vào lúc này có lẽ sẽ thật tin Từ Khuyết, thậm chí bị hắn cảm động. Có thể hiểu rõ đến Từ Khuyết vô liêm sỉ một mặt sau, mọi người căn bản liền không thể tin hắn là tới cứu người. Ầm. Lúc này, dung nham động lối đi phía sau, lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên. Hiển nhiên là kiếm linh cảm ứng được Từ Khuyết trên người tàn hồn, lại truy đuổi mà đến rồi. Mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệch kinh hô. Không được, mau rời đi nơi này. Chờ đã. Từ Khuyết vung tay lên, tiếng nổ quát lên. Mọi người không phải sợ, càng không cần rời đi, ta có biện pháp thu phục nó. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Ngươi có biện pháp thu phục? Thật sự giả ạ, cái kia khói đen cường đại như vậy, ngươi e sợ liền một chiêu đều không đón được đi, còn dám nói thu phục. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng một mặt hờ hững, hai tay chắp sau lưng, đứng tại chỗ, tay áo phiêu phiêu tràn đầy tự tin. Vèo. Lúc này, kiếm linh hóa thành khói đen, bỗng nhiên giống như một con mãnh thú, đột nhiên từ trong lối đi vọt ra, lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nương theo đáng sợ sát ý cùng khí thế, kiếm linh cuốn sạch lấy bàng bạc khói đen, vọt thẳng hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết trợn mắt vừa mở, quát to. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Kiếm linh, ngươi cũng biết như thế nào kiếm đạo. Này hét một tiếng, khí thế như cầu vồng, rất là thô bạo, giống như sấm mùa xuân nổ vang, năm lôi nổ vang, toàn trường mọi người đều bị sợ hết hồn. Liền Từ Khuyết đều bị chính hắn một tư thế cho sợ hết hồn, thầm nghĩ, ha ha. Cái này buộc ta cho mình đánh cửu thập cửu phút, lưu lại một phần làm tiến bộ không gian. Ta cũng không tin, ta đều đem đạo đức kinh bên trong lôi ra ngoài, ngươi kiếm linh còn có thể không mau mau cúi đầu thỉnh giáo, khóc lóc hô để ta cho ngươi nhiều niệm vài đoạn đạo đức kinh. Ở Từ Khuyết xem ra tối có bức cách. khẳng định chính là đạo đức kinh bên trong những kia liền niệm đều rất khó niệm rõ ràng câu chữ. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, những câu nói này tuyệt bức ẩn giấu đi so với thiên đô lớn đạo lý. Những kia máu chó xuyên qua trong tiểu thuyết nhân vật chính, chính là dùng những câu nói này đến dọa người. Hống. Nhưng mà kiếm linh căn bản liền không dừng lại, dường như mãnh thú điên cuồng nhằm phía Tử Khuyết. Ca múa nhạc, làm sao vô dụng à? Trong tiểu thuyết đều rất sao là lừa người. Các vị đạo hữu tại hạ lại trước tiên cần phải cáo từ, các ngươi tiếp tục rèn luyện dũng khí. Tử Khuyết vừa nhìn dao động đại pháp không thành công, nhất thời con ngươi chừng, nhanh chóng bấm xuất thần hành độn tẩu phù. Trang bức không được, liền muốn quả đoán chạy, không phải vậy liền. Đặc biệt dễ dàng ngược lại bị thảo. Tử Khuyết rất được tinh túy trong đó, một đòn không trúng, không thể ở lâu, đi vì là thượng kế. Vèo một cái, hắn lại thành công bỏ chạy rồi. Âm ấm. Nổ vang dưới, kiếm linh lần thứ hai vồ hụt, toàn bộ mặt đất lại bị nổ ra một cái hố lớn. Toàn trường hết thảy thiên kiêu sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn bộ cương cố ở tại chỗ, quả thực khóc không ra nước mắt rồi. Đặng Nguyên sư huyên, ta đi ngươi em gái. Còn nói muốn thu phục khói đen, thật rất sao là tin ngươi tà rồi. Ngươi lại chạy, chúng ta làm sao bây giờ à? Cùng lúc đó, Tử Khuyết lần thứ hai ở kiếm trùng ra ngoài hiện. Lần này, chính hắn cũng căm tức. Dao động đại pháp lại không có tác dụng. Hành kiếm linh đúng không? Nói cho cùng cũng là hồn phách bên trong một loại. Lần này ta muốn ra tuyệt chiêu rồi. Hơi hơi chiều sâu suy tư một chút đối sách sau khi Tử Khuyết lần thứ hai hạ quyết tâm cái này bức. Ta còn nhất định phải một làm bộ đến cùng. Hắn trực tiếp triển khai tam thiên lôi động, lần thứ hai nhằm phía kiếm trùng. Kiếm trùng ở ngoài người xa xa nhìn thấy hắn chạy tới, dồn dập mắt nhìn chằm chằm tập trung hắn. Tử Khuyết mặt không đỏ tim không đập, nho nhã lễ độ nói. Ồ, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Các vị đạo hữu tiền bối có từng nhìn thấy tại hạ hai vị ca ca Đằng Nguyên Thác Hải cùng Đằng Nguyên Minh Nhân tiến vào kiếm trùng ở trong ạ? Tại hạ là tiểu đệ Đằng Nguyên Cẩu Đản. Kiếm trùng ở ngoài mọi người dồn dập khóe miệng vừa kéo. Thấy Tử Khuyết lại xuất hiện ở bên ngoài còn lại rất sao thuận miệng bịa chuyện một người tên đi ra Đằng Nguyên Cẩu Đản. Ngươi! Người nhà ngươi tên lấy Cẩu Đản à? Nhất thời, mọi người đều lười nói thêm cái gì, dồn dập lấy ra pháp quyết. Tiểu tử này lại đi ra kiếm trùng tuyệt đối có cái khác mở miệng. Nhanh, đem hắn bắt. Cố gắng tra hỏi. Sông à. Một đám lớn pháp quyết. Hoàn toàn đánh về Tử Khuyết. Này này này. Các ngươi những người man dợ này. Thực sự là thô tục được rồi. Đã như vậy. Thì đừng trách ta Đằng Nguyên Cẩu Đản đối với các ngươi không khách khí. Tử Khuyết lắc lắc đầu. Không thèm nhìn một chút. Lòng bàn tay nổi lên ra một mảnh chớp giật. Điên cuồng ngưng tổ áp xúc. Hóa thành một viên to lớn tia chớp hình cầu. Ném lôi lâu nữa à. Hắn phá mắng một tiếng trong tay to lớn chớp giật trong nháy mắt đập về phía mọi người. Sau đó triển khai tam thiên lôi động trong khoảnh khắc lướt về phía kiếm trùng lối vào. Mang theo cổ kiếm lại xuyên qua cấm chế. Lần này hắn nhất định muốn lấy được. Không muốn lãng phí thời gian trải qua vách đá giờ. Còn không chờ cái kia sinh linh mở miệng. Một chiêu kiếm liền bổ vào cái kia đầu lưới. À à à. Mẹ tiểu tử ngươi xong bản thần tôn chiêu ngươi chọc giận ngươi à. Ngươi chờ ta đau chết bản thần tôn rồi. Vách đá bên trong sinh linh nhất thời đau đến kêu to. Nhưng Tử Khuyết dĩ nhiên đi xa. Hắn xuất hiện lần nữa ở dung nham động nơi. Những kia thiên kiêu còn ở bên trong không dám lộn xộn. Kiếm linh lần thứ hai cảm ứng được Tử Khuyết, trong nháy mắt lại điên cuồng lên, bao phủ thành khói đen, đột nhiên nhào tới trước mặt. Khe nằm. Trở lại. Lần này ta xem ngươi còn không trúng chiêu. Tư Khuyết cười lạnh một tiếng, từ hệ thống trong gói hàng móc ra một chiếc đàn cổ, gác ở trên đùi, mười ngón trên tỏa ra ấm ánh chân nguyên, đột nhiên hướng dây đàn trên vạch tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 302. Ta cùng ngươi luận kiếm. Tăng tăng. Một thanh âm vang lên lượng tiếng đàn, trong nháy mắt ở kiếm chủng bên trong vang lên, phá vỡ yên lặng. Toàn trường mọi người nghe nói động tĩnh, dồn dập quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, nhất thời liền tỏ rõ vẻ dại ra. Đặng Nguyên sư huynh, sao lại trở về à? Hơn nữa còn ở cửa đánh đàn. Nhân gian đạo. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên lớn tiếng hét lớn, hống ra ba chữ. Tiếng đàn cùng với tiếng nói của hắn, như ma âm quán lỗ tai, khiến cho ở đây tất cả mọi người thân hình chấn động, tâm thần hơi chấn động. Mà kiếm linh đánh về phía Từ Khuyết, trên không trung càng cũng xuất hiện một ít rung động, phảng phất cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng. Từ Khuyết vừa nhìn có hy vọng, ngón tay ở dây đàn trên càng thêm nhanh chóng trượt lên, đồng thời, một nửa nói một nửa hát nói ra ca từ. Đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo đạo. Đơn giản một chữ, đạo. Mỗi một thanh âm nhưng đều đọc lên mạnh mẽ đạo vận, vang vọng kiếm trùng. Đạo là vật gì? Tất cả mọi người ở tiếng đàn dưới ảnh hưởng trong lòng không tự chủ được nổi lên cái ý niệm này. Kiếm linh hóa thành khói đen càng là đột nhiên từ giữa không trung dừng lại, hóa thành hình người, lạnh lẽo con mắt, có thêm một ít nghi hoặc, nhìn kỹ Từ Khuyết. Từ Khuyết dồn khí đan điền tiếp tục hát nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Thiên đạo địa đạo nhân đạo kiếm đạo. Hắc đạo bạch đạo hoàng đạo xích đạo tả đạo phải đạo. Có đạo vô đạo người người nói rằng hắn phi thường đạo. Liên tiếp dũng cảm mà nhanh chóng từ một nửa niệm một nửa hát đi ra, như đồng đạo người ở tụng thì thầm âm, khiến cho chúng tâm thần người càng chấn động. Nguyên lai đạo có nhiều như vậy, đạo vừa là vạn vật nha. Mọi người ở đây cho rằng ngộ xảy ra điều gì giờ, Từ Khuyết một trận sau, lại lần nữa hát tiếng vang. Phi phi phi phi, nói bậy nói bạ. Thánh là có đạo, trộm cũng có đạo. Ha ha ha ha ha. Hắn này quát to một tiếng cùng với tiếng cười trong nháy mắt lệnh tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, đầu óc như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người không nhìn được nổi lên cả người nổi da gà. Tất cả mọi người đều ở thay đổi sắc mặt, bọn họ chưa từng nghe qua loại này từ khúc. Một bài khúc càng còn có thể như vậy một nửa niệm một nửa hát đi ra, hơn nữa từ bên trong mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận, lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Từ Khuyết hát bài hát này cũng chính là trên địa cầu vô cùng có tiếng đại sư Hoàng Tê, Dơ, Y, E, Mơ, sáng chế làm ca tên là Đạo, là năm đó thiến nữ u hồn điện ảnh bên trong tiếng tăm lừng lấy nhạc đệm. Toàn trường tất cả mọi người đều ở hắn bốn sao nhạc sĩ thân phận dưới thuyết phục rồi. Kiếm linh bản thân cũng thuộc về hồn phách. Khúc thanh âm đối với nó ảnh hưởng càng là to lớn, thêm vào như thế một bài thâm ảng từ đọc lên, nó cũng rơi vào một loại ngộ đạo trạng thái trong khoảng thời gian ngắn quên truy sát Từ Khuyết. Ha, ta tự cầu ta đạo. Ta tự cầu ta đạo. Từ Khuyết cuối cùng một tiếng hạ xuống, tiếng đàn tắc nghẽn đình chỉ. Toàn trường một mảnh vắng lặng. Hết thảy thiên kiêu đều giống như có cảm giác. Dư âm còn văng vẳng bên tai, vắng lặng ở loại kia thâm uyên đạo vận cảm ngộ bên trong. Kiếm linh nhưng rất thanh tỉnh nhanh, chỉ có điều nó vẫn chưa tiếp tục phát điên, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Khuyết, thật lâu không có động tĩnh. Từ Khuyết nhìn kiếm linh trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng duy trì nghiêm túc đàng hoàng chỉnh trọng, bắt đầu nói bậy nói bạ lên. Đạo là vật gì? Kỳ thực đạo vừa là vạn vật. Chỉ cần trong lòng ta có kiếm, liền có thể vạn vật đều vì kiếm. Ta như trong lòng không có kiếm, chính là vô kiếm thắng hữu kiếm. Hắn đem trước đây đang nhìn tiểu thuyết phim truyền hình, này một loại không rõ rác lệ lời kịch toàn bộ chuyển đi ra, một mạch nói ra. Kiếm Linh càng nghe trong con ngươi nghi hoặc càng mãnh liệt. Từ Khuyết thấy thế, cũng nói tới càng thêm hăng say. Cuối cùng, hắn càng là đại kiếm vung lên tại trên vách đá viết ra hai hàng chữ. Kiếm nói đều không có cách nào thay đổi vạn vật, mà kiếm đạo nhưng có thể thay đổi tất cả. Kiếm Linh con ngươi lấp lóe, khổ sở suy nghĩ. Ở đây Thiên Kiêu thấy thế, cũng ngạc nhiên. Có người không nhìn được chỉ vào cái kia tách ra dấu phẩy mở miệng hỏi. Đặng Nguyên sư huyên, lời này là ý gì? Chẳng lẽ là này bên trong một cái phù hiệu, liền thay đổi tất cả? Không đúng. Bất quá tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, thậm chí ngay cả dấu phẩy đều biết. Từ Khuyết nhàn nhạt đáp. Tại sao không đúng? Câu thứ nhất cùng câu thứ hai khác biệt, kỳ thực liền một cái dấu phẩy nha. Cái này chẳng lẽ không phải một cái dấu phẩy thay đổi tất cả sao? Này vừa nói, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Từ Khuyết, hy vọng hắn giải đáp. Thậm chí ngay cả Kiếm Linh cũng nhìn về phía Từ Khuyết, tựa hồ rất khát cầu được đáp án. Từ Khuyết cao thâm khó dò nở nụ cười, lắc đầu nói. Các ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, khác biệt không chỉ là một cái dấu phẩy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Thiên Kiêu nhóm truy hỏi. Từ Khuyết cười không nói, không trả lời nữa. Mọi người nhất thời liền cuống lên, chuyện này quả thật là ở treo người khẩu vị nha. Kiếm Linh cũng con ngươi phát lạnh, đột nhiên bao phủ mà lên, tại trên vách đá hóa một chiêu kiếm. Xèo. Ánh kiếm lóe qua, trên vách đá lưu lại một hàng chữ. Đến tột cùng là cái gì? Từ Khuyết nở nụ cười. Ta như nói cho ngươi, ngươi có thể nguyện tùy tùng cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ đem này sợi tàn hồn trả lại ngươi, sau lần đó ngươi hãy cùng ta học đạo, thế nào? Kiếm Linh lập tức trầm tĩnh. Mọi người tại đây nhưng là một trận mê hoặc, mí mắt cũng nhảy lên. Này khói đen đến tột cùng là lai lịch gì? Lại cường đại như thế? Hơn nữa Đằng Nguyên sư huyên lại thất tâm phong sao? Dám đối với khói đen người đưa ra loại yêu cầu này, nhân ra làm sư phụ của ngươi đều thừa sức, ngươi lại muốn để người ta theo ngươi học đạo. Xèo. Lúc này, Kiếm Linh lần thứ hai có hành động, cánh tay hướng về trên vách đá vung lên, lưu lại một hàng chữ. Lấy kiếm pháp thắng bản Kiếm Linh. Sử dụng kiếm pháp thắng ngươi. Đùa gì thế, ta này cảnh giới so với ngươi ít hơn nhiều. Nếu có thể thắng ngươi, còn cần phải nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Từ Khuyết nhất thời cao mày nói. Mà ở đây đám kia Thiên Kiêu, nhưng đều há hốc mồm. Kiếm Linh. Này khói đen người, lại là Kiếm Linh. Không đúng rồi, này trước nhìn thấy đạo bạch quang kia là cái gì? Chẳng lẽ có hai cái Kiếm Linh? Tất cả mọi người chút mông vòng, tỏ rõ vẻ dại ra. Xèo. Lúc này ánh kiếm lại là lóe lên, Kiếm Linh tại trên vách đá lần thứ hai lưu lại một hàng chữ. Chỉ luận kiếm pháp, không cách dùng quyết. Từ Khuyết vừa nhìn, nhất thời liền vui vẻ. Đây là muốn so kiếm nha, chính là đi theo Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Cung thời điểm như thế rồi, phong cấm tu vị, chỉ so với võ nghệ. Ha ha, dưới tình huống này, ta Độc Cô Cửu Kiếm sợ quá ai. Được, đến, ta cùng ngươi luận kiếm. Nếu là ta thắng rồi, ngươi phải đi theo ta. Từ Khuyết cười vang nói. Kiếm Linh khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Theo sát, vèo một cái, hắn trên người một tia khói đen đột nhiên hóa thành một cái lợi kiếm, nhắm thẳng vào mặt đất, nhìn qua rất là tiêu sái. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, cũng từ hệ thống trong gói hàng, lấy ra một cái lục tinh cấp bậc bảo kiếm. Đối mặt loại này cường địch, phải tuyển một thanh kiếm tốt mới được. Hả? Nhưng mà, Từ Khuyết thanh kiếm này vừa ra tới, ở đây Thiên Kiêu liền há hốc mồm. Này trời ơi, không phải Linh Bảo Các Lâm Quan trước nắm kiếm sao? Không phải đã hiến cho Kiếm Linh đại nhân sao? Làm sao sẽ ở ngươi trong tay? lẽ nào Đằng Nguyên sư huyên đã gặp Kiếm Linh đại nhân? Khẳng định là như vậy, Kiếm Linh đại nhân đem thanh kiếm này tặng cùng hắn. Mọi người nhất thời suy đoán nói. Còn chân chính Kiếm Linh vừa nghe trong mắt lại mê hoặc lên, tựa hồ không hiểu đám người kia mà nói ý. Nhưng nó vẫn chưa để ý nhiều, lời kiếm trong tay chậm rãi giơ lên chỉ về Tử Khuyết. Ý này là có thể chiến rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 303. Còn phải dùng dao động. Đến đây đi, tuy rằng ta từ lâu đạt đến vạn vật đều có thể làm kiếm, vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, thế nhưng vì tôn trọng ngươi, ta vẫn là cố hết sức quyết định sử dụng kiếm đi. Tử Khuyết một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói rằng. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Đại ca ngươi lá gan cũng quá béo tốt đi, lại dám ở Kiếm Linh trước mặt khoác lác bức. Hơn nữa ngươi cùng Kiếm Linh một trận chiến, này không phải tự tìm đường chết sao? Cái nào sợ các ngươi đều hẹn cẩn thận không dùng tới chân nguyên cùng pháp quyết, chỉ dựa vào kiếm pháp một trận chiến, ngươi cũng không thể là Kiếm Linh đối thủ nha. Thế gian này đối với kiếm hiểu rõ nhất, không phải là người, mà là Kiếm Linh. Bởi vì Kiếm Linh, sinh ở kiếm, chết vào kiếm, kiếm chính là bọn chúng thế giới nha. Ngươi làm sao có thể thắng? Thuần túy so đấu kiếm ý cùng kiếm chiêu, này vốn là Kiếm Linh ưu thế lớn nhất vị trí à. Không có ai xem trọng Tử Khuyết, không có ai cho rằng hắn có thể một thắng. Mọi người đều dùng một loại nhìn người chết mục chỉ nhìn Tử Khuyết, đồng thời cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy thở dài. Nhưng Tử Khuyết lại hết sức hờ hững. Dưới cái nhìn của hắn, người là đủ để điều động kiếm, cũng không phải là bị kiếm điều động, hết thảy đều muốn nhảy ra tới đối xử, đặt mình trong ngoài suy xét, mới có thể mạnh nhất. Đồng thời, Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá kiếm thức càng là không có kiếm không phá. Vô chiêu thắng hữu chiêu cũng là đến với bộ kiếm pháp này. Ra tay đi. Tử Khuyết chậm rãi giơ lên kiếm, nhìn Kiếm Linh nói rằng, vô cùng thô bạo. Không phải hắn không muốn xuất thủ trước, mà là Độc Cô Cửu Kiếm bản thân liền lấy hậu phát chế nhân vì là chủ, chỉ có người khác trước tiên ra chiêu, hắn mới có thể đi vào hành phá chiêu. Nhưng hắn mở miệng trước hết để cho Kiếm Linh ra tay, này ngược lại là bức cách tràn đầy, trong đầu nhất thời cũng vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, giá trị trang bức lần thứ hai trên tăng. Đương nhiên trang bức có lúc là cần đánh đổi. Xèo. Kiếm Linh quả đoán là không chút khách khí ra tay rồi, khói đen hóa thành lợi kiếm, vô cùng chân thực. Lộ hết ra sự sắc bén, hàn quang hiện ra. Tử Khuyết nhất thời liền há hốc mồm, này kiếm cũng quá rất sao nhanh hơn đi. Cũng may hắn truyền thừa Độc Cô Cửu Kiếm theo bản năng phất lên lợi kiếm trong tay, dường như bản năng phản ứng, lấy nhanh phá nhanh. Thế gian bất kỳ kiếm pháp đều sẽ có thiếu hụt, một chiêu kiếm đâm ra giờ nhất định không thể hoàn mỹ. Độc Cô Cửu Kiếm chính là chuyên đâm thủng trán đến tiến hành công kích, đồng thời tiến công chính là phòng thủ, loại này khái niệm ở Tử Khuyết trong đầu thâm căn cố đế. Hắn một chiêu kiếm đâm ra sau, Kiếm Linh lập tức liền sắc mặt ngưng lại, không thể không tiến hành biến chiêu. Cung! Tiếng kim loại rung vang lên, hai cái lợi kiếm trong lúc đó bắn tóe liên tiếp hỏa tinh. Có thể Kiếm Linh biến chiêu sau khi lại hình thành một chiêu tiếp tục bị Tử Khuyết tìm được kẽ hở, điên cuồng tiến công, một đường đè lên đánh. Chỉ cần Kiếm Linh có chiêu, vậy này trồng tuần hoàn liền sẽ tiếp tục kéo dài, Tử Khuyết có thể vẫn duy trì ưu thế. Thế nhưng, Kiếm Linh đối với kiếm lý giải hiển nhiên vượt quá rất nhiều người. Khi nó ý thức được điểm này sau, từ từ đem kiếm pháp chiêu thức chậm lại, bắt đầu mô phỏng theo Tử Khuyết Độc Cô Cửu Kiếm từng chiêu học tập lên. Mọi người tại đây nhất thời trong lòng run rẩy, Tử Khuyết cũng sợ hết hồn, này Kiếm Linh thiên phú cũng quá rất sao có thể sợ chứ. Độc Cô Cửu Kiếm có thể nói đã là Tử Khuyết có thể tìm tới kiếm ý cùng chiêu thức mạnh nhất kiếm pháp, Người bình thường dù cho là tìm hiểu cả đời đều rất khó tìm hiểu ra đến kết quả đây. Này kiếm linh mới xem mình triển khai như thế mấy chiêu, lại cũng đã muốn bắt đầu mô phỏng theo. Đáng sợ. Thật đáng sợ rồi. Này kiếm linh không hổ là kiếm linh à. Thiên phú tốt đến đáng sợ. Thế nhưng thiên phú tốt thì thế nào? Nên làm bộ bức, vẫn phải là làm bộ nha. Không sai nha, ta 100 năm trước ngộ ra đến kiếm chiêu, chưa bao giờ đã dạy người khác. Không nghĩ tới ngươi học được rất nhanh, là khối học kiếm tài liệu tốt. Từ Khuyết một bộ trẻ nhỏ dễ dạy tràn ngập thưởng thức vẻ mặt, nhìn kiếm linh nói rằng. Mọi người tại đây dồn dập thẹn thùng, một mặt không nói gì. Đại ca ngươi rất sao dám nữa khoác lác bước điểm sao. 100 năm trước ngươi còn đều không sinh ra đâu được không. Lá gan này thực sự là quá béo tốt. Ngay ở trước mặt kiếm linh còn dám như thế nói khoác, thực sự là nắm sinh mệnh ở trang bức nha. Chen, chen, chen. Trong đồng dung nhâm, vang vọng lời kiếm va chạm lanh lảnh tiếng vang. Thỉnh thoảng còn có hỏa tinh bắn tóe. Theo kiếm linh đem độc cô cửu kiếm phá kiếm thức từ từ nắm giữ sau, hai người đối chiến tốc độ lại trở nên càng lúc càng nhanh, thân hình từ từ mơ hồ hóa. Mọi người cũng nhìn ra chấn động không ngớt, không nghĩ tới không có pháp quyết cùng chân nguyên kiếm pháp, chỉ dựa vào võ kỹ, có thể cường đại đến mức độ này. Bất quá nói đi nói lại, cũng may mà là không thể dùng pháp quyết cùng chân nguyên, vẹn vẹn dựa vào võ kỹ cùng đối với kiếm ý nắm giữ, bằng không, này kiếm linh đưa nó mạnh mẽ chân nguyên pháp quyết triển khai ra, Từ Khuyết chỉ sợ là trong vòng một chiêu liền muốn bị cô thuẫn sát. Nhưng dù cho như thế, theo kiếm linh từng bước một đem Từ Khuyết độc cô cửu kiếm tìm hiểu cùng mô phỏng theo học tập, Từ Khuyết vừa nãy ra chiêu thời điểm này một phần ung dung hào hiệp, nhưng từ từ không ở, bắt đầu từ từ muốn rơi vào hạ phong. Này kiếm linh thật rất sao nham hiểm. Rõ ràng nó đã có thể tăng nhanh tốc độ vượt trên ta, nhưng một mực cố ý kéo tiếp tục ở học ta độc cô cửu kiếm. Mẹ chứng, lão tử là muốn cùng ngươi so kiếm, ai bảo ngươi học còn rất sao không nộp học phí. Từ Khuyết vào lúc này cũng gấp. Nếu như lại đánh không thắng kiếm linh, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ thua, này kiếm linh thiên phú thật đáng sợ, nhất định phải ra điểm chiêu lợi hại mới được. Hệ thống cho ta hối đoái lục mạch thần kiếm, ta sử dụng kiếm khí đánh nó không tính phạm quy chứ. Từ Khuyết gọi ra hệ thống hỏi. Bản hệ thống không đề nghị ký chủ như thế làm. Hệ thống trực tiếp đưa ra đáp lại. Hiển nhiên sử dụng kiếm khí mà nói tương tự cũng là không thể thắng được quá kiếm linh. Từ Khuyết lập tức liền buồn sầu, vừa cùng kiếm linh cho ăn chiêu, vừa tiếp tục hỏi hệ thống. Ngươi nói cho ta có cái gì kiếm pháp năng thắng quá hắn, hoặc là ta lần này thắng xác suất có bao nhiêu? Trải qua tính toán, ký chủ dựa vào kiếm pháp thắng xác suất là số 0. Cái gì? Từ Khuyết vừa nghe hệ thống đáp lại trong nháy mắt liền há hốc mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất cũng là 5 năm mở, kết quả lại được báo cho thắng xác suất là số 0. Này vua hố hệ thống, thắng xác suất một chút xíu đều không có, đây là một điểm hy vọng cũng không cho người sao? Nếu thắng không được, ngươi rất sao sớm không nhắc nhở ta. Hại ta ở này trắng xếp vào lâu như vậy bức. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền rõ ràng là chuyện ra sao. Độc cô cửu kiếm vốn là kiếm pháp bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mà hắn hiện tại cùng kiếm linh đối chiến, miễn cưỡng xem như là chiếm cứ thượng phong, đè ép kiếm linh một đầu. Có thể đây là tạm thời, đồng thời kiếm linh cũng đang không ngừng học tập độc cô cửu kiếm, từ mô phỏng theo đến nắm giữ. Nói vậy không tốn thời gian dài, chờ kiếm linh triệt để nắm giữ độc cô cửu kiếm phá kiếm thức sau, bất luận Từ Khuyết lại lấy cái gì kiếm pháp, đều sẽ bị phá giải. Bực này liền đào hầm cho mình nhảy. Không chỉ có thắng không được kiếm linh, còn có thể ngược lại bị kiếm linh học đi độc cô cửu kiếm, như thế treo nổ thiên kiếm pháp. không có lời. Quá không có lời rồi. Đến muốn nghĩ biện pháp mới được à. Mẹ chứng, lần này là muốn trang bức không được ngược lại bị thảo nha. Từ Khuyết trong lòng thầm mắng. Nhưng sau một khắc, hắn lại linh quang lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, lắc đầu thở dài nói. Xem tới vẫn là đắc dụng dao động đại pháp nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 304. Ta muốn ra đại chiêu. Xèo. Hai thanh lợi kiếm lần thứ hai từ không trung lướt xuống. Sau đó Từ Khuyết đột nhiên một cách lùi lại bộ, đột nhiên lui lại. Kiếm linh hơi run run, trong tròng mắt xuất hiện nghi hoặc, tựa hồ không hiểu tại sao đánh cho chính khoan khoái, nhân loại này lại đột nhiên không đánh. Lẽ nào chịu thua? Mọi người tại đây cũng kinh ngạc, thậm chí còn nổi lên một ý nghĩ, Đằng Nguyên Sư Huynh sẽ không là lại muốn chạy chứ? Đằng Nguyên Sư Huynh, ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Đánh đang sảng khoái đây. Chúng ta nhìn chính đã nghiền đây. Làm sao đột nhiên liền không đánh cơ chứ? Sẽ không là thật sự muốn chạy trốn chạy chứ? Sự tình bất quá ba à. Ngươi vừa nãy đều chạy hai lần nha. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Nhưng Từ Khuyết lần này không có để mọi người thất vọng, hắn không chạy. Kiếm linh, như vậy tiếp tục đánh không phải biện pháp, bản kiếm thần quyết định ra tuyệt chiêu, nhưng là chiêu này uy lực quá lớn, ta sợ dùng đến sau, ngươi sẽ mất mạng với này. Từ Khuyết cười nhạt nói. Đồng thời, hắn cũng hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống thương thành giới, ánh mắt khóa chặt một bộ kiếm pháp, không chút do dự hối đoái đi. Mọi người vừa nghe hắn, nhưng là mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa muốn ngất đi. Tuyệt chiêu. Đại ca, ngươi coi như có tuyệt chiêu, này nhiều lắm cũng là cửa kiếm kỹ nha, liền kiếm quyết cũng không bằng, lại không thể vận dụng chân nguyên lực, làm sao có khả năng giết đến tu sĩ. Huống chi nhân ra kiếm linh cường đại như thế, e sợ đứng bất động cho ngươi khảm, ngươi cũng khảm người không chết nhà chứ. Chém gió gì thế không được. Lại thổi loại này phát điên châu, thực sự là thật đáng sợ rồi. Hơn nữa, cũng là chính ngươi cứng mới đánh với Diệp Trường Phong thời điểm đã nói, muốn phát đại chiêu liền mau mau thả nha. Phát đại chiêu trước còn sái miệng pháo, có biết hay không ở thời gian ngắn như vậy bên trong, nhân ra kiếm linh cũng đồng dạng có thể ở trên thân thể ngươi bảy tiến vào bảy ra bao nhiêu lần. Bất quá! Mọi người cũng sớm đã đối với Từ Khuyết vô liêm sỉ có miễn dịch lực. Biết Từ Khuyết mạnh mẽ nhất không phải hắn thanh kiếm kia, mà là hắn này một cái miệng. Cái này, sống, vô địch thiên hạ nha. Kiếm linh nhưng là rất cẩn thận, tuy rằng nó vững tin trước mắt tên này loài người thiếu niên không thể giết đến nó, có thể vừa nãy kiếm chiêu, nhưng làm nó vô cùng cảm thấy hứng thú. Có thể sáng tạo ra loại này kiếm chiêu người, nhất định đối với kiếm có sâu sắc độc đáo kiến giải, thậm chí là đến mê mức độ. Vì lẽ đó, làm Từ Khuyết nói ra muốn dùng uy lực càng lớn kiếm chiêu giờ, kiếm linh trong lòng ngoại trừ cẩn thận bên ngoài càng nhiều chính là hưng phấn. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, nó lần thứ nhất có loại này nhàn nhạt hưng phấn cùng chờ mong. Lạnh lẽo trong mắt thần thái trở nên càng thêm trở nên sáng ngời. Kiếm linh sở dĩ là kiếm linh, liền bởi vì nó có một luồng đối với kiếm chấp niệm, cảm thụ kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo, nên có hoàn toàn mới kiếm đạo kiến giải ở trước mặt giờ. Đối với kiếm linh tới nói, cái khác hết thảy đều là thứ yếu. Vì lẽ đó, nghe tới Từ Khuyết nói muốn phát đại chiêu thời điểm, kiếm linh cũng là tùy theo hưng phấn lên, nó cũng ở xúc lực, chuẩn bị nghênh tiếp Từ Khuyết này tràn ngập kiếm đạo hàm nghĩa lớn chiêu. Xèo. Nó lần thứ hai giơ lên lợi kiếm, chỉ về Từ Khuyết. Ý tứ như trước rất rõ ràng, chính là để Từ Khuyết tiếp tục. Từ Khuyết vừa vặn đem mới kiếm pháp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra, vô cùng hờ hững, khóe miệng hiện lên tự tin ý cười. Không phải hắn thật sự tự tin, mà là chiêu kiếm này cần đầy đủ tự tin đi ập vù. Hắn chậm rãi giơ lên bảo kiếm trong tay, trên người tỏa ra một loại ác liệt mà xuất trần ý cảnh. Ta chiêu kiếm này mấy trăm năm chưa từng dùng, ai không nghĩ tới ngươi nhưng có thể buộc ta dùng ra này kinh thiên địa khấp dược thần một chiêu kiếm. Thôi, ta sẽ tác thành ngươi đi. Từ Khuyết trên mặt hiện lên một vệt thâm trầm. Mọi người tại đây lập tức cũng bị dọa đến. Tuy rằng cũng không tin Từ Khuyết trong miệng nói cái gì mấy trăm năm chưa từng dùng, nhưng là trên người hắn cơn khí thế này, phảng phất hãy cùng thật sự giống như thiên. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nói ra chữ thứ nhất, lợi kiếm trong tay đột nhiên hướng không trung xẹt qua, vang lên một tiếng phá không chi khiếu. Ở ngoài, hắn kiếm càng rung động càng nhanh, bay. Lưới kiếm dĩ nhiên thành một mảnh bóng mờ. Tiên, cái cuối cùng chữ nói là. Từ Khuyết đột nhiên nhảy lên, lưới kiếm giống như biến mất, hóa thành nhanh như tia chớp ác liệt ánh kiếm, đột nhiên hướng kiếm linh mà đi. Toàn trường mọi người trong nháy mắt ồ lên. Thiên ngoại phi tiên. Thế gian lại có người dám dùng chữ tiên làm kiếm pháp tên. Này còn chỉ là một chiêu kiếm pháp, làm sao có thể xưng tụng một cái tiên chữ. Không đúng, các ngươi mau nhìn, Đằng Nguyên sư huyên vẫn chưa vận dụng chút nào chân nguyên lực, có thể chiêu kiếm này, có thể sắp tới mức độ này, nếu là một phàm nhân triển khai ra, e sợ đều có thể đánh giết luyện khí kỳ tu sĩ rồi. T, vừa nói như thế, này một chiêu kiếm pháp xác thực thật mạnh. Rất nhiều người phản ứng lại, liên tục hút vào mấy cái hơi lạnh. Võ kỹ có thể dùng đến xuất thần nhập hóa như vậy cảnh giới, thế gian tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không, phải nói là không người có thể làm được mức độ này nha. Dù sao có thể có thiên phú như thế người, từ lâu bước lên đường tu tiên chăm chú kiếm quyết, không thể còn ở chăm chú võ kỹ, có thể hiện tại, này Đằng Nguyên sư huyên nhưng đem một môn võ kỹ kiếm pháp triển khai đến trình độ như thế này. Trong thiên hạ, e sợ cũng chỉ có này một nhà rồi. Vèo. Thời khắc này kiếm linh cũng con ngươi vừa mở, xẹt qua một ít kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới, một chiêu võ kỹ kiếm pháp, lại còn có thể dùng đến cảnh giới cỡ này, đây là nó từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy. Thiếu niên này đến tột cùng là một cái hạng người gì, mới sẽ điên cuồng như thế, đối với một môn võ kỹ kiếm pháp, đều muốn như vậy chăm chú đây. Đến tột cùng là vì sao đây? Hắn thực sự là một cách đối với kiếm có không phải bình thường chấp nhất cùng mê sao? Kiếm linh ôm vô số nghi hoặc, cuối cùng giơ lên trong tay lợi kiếm triển khai Bộc Cô Cửu Kiếm, nỗ lực phá giải Từ Khuyết thiên ngoại phi tiên. Nín thở. Ngưng thần. Tất cả mọi người tại chỗ đều tập trung tinh thần mà nhìn tình cảnh này. Trước mắt Từ Khuyết cả người khí thế dĩ nhiên tăng lên trên đến một cái cực điểm cùng đỉnh cao, kiếm trong tay cùng thân thể của hắn tựa hồ cũng sắp dung hợp trở thành một thể. Như vậy khí thế, như vậy kiếm đạo, quả thực kinh thế hãi tục, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kiếm linh đến tột cùng có thể hay không tiếp được đây? Tất cả mọi người đều chờ mong, này một hồi đỉnh cao quyết đấu. Có thể vừa lúc đó, loảng xoảng, một tiếng vang giòn dưới, Từ Khuyết còn chưa chạm đến kiếm linh, kiếm pháp vừa vặn triển khai một nửa, bảo kiếm trong tay lại đột nhiên rơi xuống, rơi trên mặt đất. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Kiếm linh sững sờ. Đông đảo thiên kiêu cũng há hốc mồm rồi. Chuyện này, này tính chuyện gì xảy ra? Trượt tay. Không thể nào có thể triển khai loại kiếm pháp này người, làm sao có khả năng liền kiếm đều không cầm được. Tình huống như thế, có chút rườm rà nha. Nhưng là trên thực tế, Từ Khuyết là thật sự. Trượt tay. Vốn là hắn muốn dựa vào chiêu kiếm này, lừa gạt kiếm linh trên làm, để kiếm linh không lại chăm chú Độc Cô Cửu Kiếm, mà là theo hắn mô phỏng theo thiên ngoại phi tiên. Sau đó chờ kiếm linh triển khai thiên ngoại phi tiên thời điểm, hắn liền lại đột nhiên biến chiêu cải dùng phá kiếm thức, sờ nữa ra sát nhân kiếm trồng chất sức mạnh, giết kiếm linh một trở tay không kịp. Đây quả thật là cái biện pháp tốt, có thể từ khuyết mình cũng vạn vạn không nghĩ tới, lại trượt tay. Này cái quái gì vậy? Thực sự là quá lung túng rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 305. Thu cái kiếm linh làm tiểu. Tay trơn ném kiếm. Chuyện như vậy người bình thường gặp phải cũng phải mất mặt ném đến mố mố nhà, thậm chí còn đến tìm cách động cầm mình chôn lên. Có thể Tử Khuyết là người nào nha, vô liêm sỉ đến một loại nào đó cảnh giới sau. Vậy thì là vô địch, tịch mịch chống vắng vô địch nha. Kiếm của hắn rơi xuống sau, từ đầu tới đuôi đều duy trì hờ hứng biểu hiện, thân hình chậm rãi rơi vào mặt đất, duy trì loại kia phiêu giật, hai tay chắp sau lưng, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Ở mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, hắn nhìn về phía kiếm linh, nhàn nhạt hỏi. Biết ta tại sao như thế làm sao? Kiếm linh bình tĩnh, không có động tĩnh, liền như vậy nhìn hắn. Mọi người tại đây cũng có chút đầu choáng váng. Đại ca, ngươi cũng đừng nói ngươi là cố ý đem kiếm ném à, người tinh tường cũng nhìn ra được, ngươi thật giống là thật sự trượt tay. Ngươi nếu như còn có thể nói ngươi là cố ý, vậy ngươi này ra mặt nhưng là hậu đến có chút quá đáng rồi. Ta cố ý. Quả nhiên Từ Khuyết nhàn nhạt nói ra đáp án này. Mọi người tại đây trong nháy mắt che ngực, cảm giác thật giống nhanh không xong rồi, muốn thổ huyết rồi. Không biết xấu hổ, chuyện này thực sự là quá không biết xấu hổ rồi. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người à. Nhưng mà sau một khắc, Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, hai tay chắp sau lưng, giống như tông sư một phái giống như, trầm giọng nói ra. Kiếm pháp, cái đó tầng cảnh giới thứ nhất. Coi trọng nhân kiếm hợp nhất, kiếm chính là người, người chính là kiếm, trong tay thốn thảo cũng là lợi khí. Mọi người ngẩn ra. Từ Khuyết tiếp tục nói. Cái đó tầng cảnh giới thứ hai, coi trọng trong tay không có kiếm, kiếm ở trong lòng, tuy tay không, nhưng có thể lấy tiện khí giết địch với ngoài trăm bước. Mà kiếm pháp cảnh giới tối cao, nhưng là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Là lấy lớn lòng dạ bao dung tất cả, này chính là không giết, chính là hòa bình. Vì lẽ đó, ta mới vừa rồi không có khống chế lại, không cẩn thận tiến vào cảnh giới tối cao, mới thanh kiếm khí rơi mất. Mọi người nghe xong, lần thứ hai lờ mờ bức bách. Có người bị Tử Khuyết lời nói này làm cho ma trinh, giống như có cảm giác, trong lòng có xúc động. Có người thì lại đầu óc mơ hồ, không thể nào hiểu được, đại khái chính là không rõ giác lệ. Nhưng đa số người là một mặt không nói gì cùng thẹn thùng, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, trong lòng một mảnh thuyết phục. Đùa gì thế à? Tay trơn ném kiếm chính là tiến vào cảnh giới tối cao. Này khắp thiên hạ vừa mới bắt đầu luyện kiếm tu sĩ không đều là cảnh giới tối cao. Có thể cầm. Tay trơn làm mất kiếm. Giải thích được như thế tươi mát thoát tục, đằng nguyên sư huyên tuyệt đối là nghiệp giới người số một. Bội phục, thực sự bội phục à. Nhưng là kiếm linh cảm thấy liền không giống nhau. Dù sao Từ Khuyết lời nói này cũng không phải là mò mẫm loạn bài, hoàn toàn là một phen kiếm đạo nói như vậy. Cứ việc Từ Khuyết mình cũng không hiểu được. Nhưng đối với kiếm linh loại cảnh giới này cường giả tới nói, lời nói này quả thực thâm ảo mà tràn ngập trí tuệ đạo vận. Kiếm tu một đời theo đuổi, xác thực chính là như Từ Khuyết nói tới loại kia quá trình. Từ nhân kiếm hợp nhất. Làm được. Trong tay không có kiếm, kiếm ở trong lòng. Bao quát kiếm linh từ lâu bước vào trong tay không có kiếm, kiếm ở trong lòng cảnh giới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nó vẫn không cách nào càng sâu một bước, thậm chí ngủ say hơn vạn năm sau, cảnh giới rút lui, khoảng cách tiến thêm một bước cũng càng ngày càng xa. Kết quả Từ Khuyết câu này, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Như thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt để nó vẫn muốn không ra bình cảnh, đột nhiên xuất hiện hy vọng. Phảng phất kiếm ý trên đại đạo cuối cùng một tầng cửa lớn, dĩ nhiên vì nó mở ra một ít khe cửa. Này lệnh kiếm linh khiếp sợ sau khi cảm thấy mừng rỡ. Nó nhìn về phía Tử Khuyết, suy tư. Không nghĩ tới, một cái nhân tộc thiếu niên càng đối với kiếm ý có sâu xa như vậy kiến giải, dù cho thực lực của hắn yếu ớt, nhưng là có như thế kiếm đạo thiên phú, tự mình rót là có thể cân nhắc đi theo. Lại như năm đó đi theo tiên đế như thế, hay là thiếu niên này tương lai cũng tương tự có thể trở thành là tiên đế. Trong dung nham động hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí rất dịu dị, không có ai lại mở miệng nói chuyện nhiều. Thiên kiêu nhóm kiêng kỵ kiếm linh, vì lẽ đó không dám mở miệng. Kiếm linh đang do dự có hay không tùy tùng, vì lẽ đó trầm mặc. Không thể không nói, Từ Khuyết cái này bức làm bộ đủ tiện. Rõ ràng hắn mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không có bao nhiêu, thế nhưng là đem những kia biết đến thâm ảo kiếm đạo lời nói, dùng như vậy trang bức phương thức nói ra, thêm vào hắn này ấp sờ ca diễn đế nhất giống như hành động, có thể nói là thực tại thực địa đem kiếm linh cũng cho dao động đến. Từ Khuyết trong đầu vẫn vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, vào lúc này hắn chính nhìn này tăng dâng lên giá trị trang bức. Trong lòng vụng trộm nhạc đây. Vèo. Lúc này, kiếm linh đột nhiên có hành động, lợi kiếm vung hướng về vách đá, khắc xuống một hàng chữ. Cửa ải này, ngươi thắng. Giải thích nghi hoặc trên một đề đáp án, ta liền đi theo cho ngươi. Hí. Mọi người vừa nhìn, nhất thời liền dọa sợ. Một đời kiếm linh, lẽ nào liền như vậy bị đằng nguyên sư huyên thu phục. Ca múa nhạc. Này một vị khác kiếm linh làm sao bây giờ? Còn có thu hay không đằng nguyên sư huyên làm đệ tử thân truyền? Quan hệ này có thể hay không quá rối loạn nha? Bị sâu sắc chẳng hay biết gì mọi người, còn tưởng rằng này kiếm chủng ở trong không ngừng một vị kiếm linh. Từ Khuyết cũng vui vẻ hỏng rồi, kiếm linh viết xuống câu nói này. Giống như là tuyên cáo hắn lần này không chỉ có trang bức thành công còn giao động thành công rồi. Trang bức dựa vào chính là cái gì, không sai, ngoại trừ thực lực, giao động cũng rất trọng yếu. Sau đó có một cái từng làm qua tiên đế tùy tùng kiếm linh làm tiểu đệ, này quá rất sao có mặt mũi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật nha. Từ Khuyết đè xuống trong lòng mừng như điên, giả vờ trấn định mà hờ hững, nói ra. Trên một đề đáp án, lẽ nào các ngươi còn không ngộ ra đến sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía vừa bắt đầu đạo kia đề. Kiếm nói đều không có cách nào thay đổi vạn vật, mà kiếm đạo nhưng có thể thay đổi tất cả. Bất luận nhìn thế nào, mọi người kiến giải đều không khác mấy, cho rằng đây chính là bên trong thêm một cái phù hiệu mà dẫn đến không giống. Từ Khuyết nói cho bọn họ phù hiệu kia gọi dấu phẩy. Có người liền nói ra. Ý tứ của những lời này là kiếm không cách nào thay đổi vạn vật, nói cũng không được, có thể kiếm đạo nhưng có thể. Vì lẽ đó xét đến cùng, đây chính là một cái dấu phẩy có thể thay đổi tất cả. Sai rồi, các ngươi nhìn ra quá mặt ngoài rồi. Từ Khuyết cao thâm khó dò lắc lắc đầu. Mọi người lòng hiếu kỳ, lần thứ hai bị nâng lên. Kiếm linh cũng nhìn kỹ Từ Khuyết, rất chờ mong được đáp án. Kỳ thực, các ngươi cách xa đáp án đều rất gần gũi, thế nhưng càng tiếp cận đáp án thường thường liền càng dễ dàng không tìm được đáp án. Kỳ thực ta rất thưởng thức cố gắng của các ngươi mồ hôi cùng chăm chỉ không ngừng theo đuổi, thế nhưng các ngươi phải biết. Chân chính thiên tài liền hẳn là như ta như vậy, có thể từ nhỏ bé nơi nhìn ra tất cả mọi người đều không nhìn thấy sâu sắc hàm nghĩa. Mà các ngươi vẫn muốn tìm đáp án kỳ thực rất đơn giản, ngay khi trước mắt các ngươi chỉ là các ngươi nhìn không ra mà thôi. Từ Khuyết tùy tiện mấy câu nói đều mang tới lớn dao động cảnh giới tối cao ý nhị. Một ít thiên tư hơi cao thiên kiêu, lập tức lại như tỉnh ngộ đến cái gì, có thể một mực luôn cảm thấy còn kém như vậy một điểm. Loáng thoáng, bọn họ cảm thấy chỉ cần giải thích nghi hoặc, liền có thể đột phá bình cảnh, để kiếm ý nâng cao một bước. Rầm. Đột nhiên, có vài tên thiên kiêu đột nhiên hướng Từ Khuyết quỳ xuống chân thành nói. Cầu đẳng nguyên sư huyên chỉ điểm, giúp chúng ta tham phá. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, chỉ về vách đá. Xem kỳ thực là hai cái dấu phẩy. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 306. Lợi hại quá lợi hại. Cái gì ngoạn ý? Hai cái dấu phẩy. Mọi người quay đầu nhìn lại, đầu tiên là sững sờ theo sát con ngươi một phen, suýt chút nữa ngất đi. Đại ca, không mang theo ngươi như thế sao động người à? Một cái dấu phẩy cùng hai cái dấu phẩy có cái gì khác nhau sao? Kiếm Linh cũng một trận mơ hồ, trong mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía Từ Khuyết, tựa hồ muốn hắn cho một cái giải thích. Từ Khuyết một mặt cao thâm khó dò, vung vung tay, lạnh nhạt nói. Cái gọi là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, bất luận xem người xem vật, đầu tiên nhìn rất trọng yếu, cần xem kỹ nhập vi kiếm đạo cũng là như vậy. Có vài thứ, ngươi đầu tiên nhìn thấu triệt, này chính là vô địch thiên hạ. Toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm. Còn có thể giải thích như vậy. Nghe vào thật giống nói bậy nói bạ, nhưng cẩn thận dư vị, nhưng thật giống như lại rất có đạo lý. Này đẳng nguyên sư huyên quả thực là làm người nhìn không thấu nha. Có lúc nhìn như ở nói bậy mù bài, có thể thường thường lại nói lời kinh người, khiến cho người thố không kịp đề phòng liền ngộ đến cái gì. Đằng nguyên sư huyên, vậy ngươi có thể hay không báo cho chúng ta, khi ngươi xuất kiếm thời điểm, ngươi đầu tiên nhìn thấy, là cái gì? Một tên thiên kiêu khiêm tốn thỉnh giáo đạo. Là trang bức. À! Khặt, nói sai, kỳ thực xuất kiếm thời điểm, ta đầu tiên nhìn thấy, là một thế giới, một cái mênh mông thế giới. Bởi vì mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề, khi các ngươi có thể đạt đến ta loại cảnh giới này, cầm vạn vật phóng to xem thành một thế giới thời điểm, ngươi chính là tạo vật người, ngươi chính là thần, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Tất cả mọi người đều há to miệng, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề. Câu nói này quả thực bác đại tinh thâm, quá mức thâm ảo, càng ẩm chứa có mạnh mẽ như vậy thiện ý. Lợi hại quá lợi hại rồi. Nguyên lai đằng nguyên sư huyên cũng không phải là chúng ta mặt ngoài chứng kiến như vậy. Vô liêm sỉ chỉ là hắn giả tạo, trên thực tế hắn là một cái như vậy tư tưởng cùng học thức đều bác uyên thiên kiêu nha. Nhã thực sự là thái nhã rồi. Không nghĩ tới đằng nguyên sư huyên như vậy kinh tài tuyệt diễm. Chúng ta đều hiểu lầm đằng nguyên sư huyên, đằng nguyên sư huyên mới là một vị chân chính nhã người à. Chúng ta đều thiếu nợ đằng nguyên sư huyên một cái xin lỗi, ngày hôm nay chúng ta đều là tội nhân. Mọi người thổn thức không ngớt. Từ Khuyết câu kia, mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề, đối với bọn họ thực sự quá chấn động. Người bình thường nhìn hay là còn cảm thấy không cái gì, có thể người tu đạo, nhưng nhìn ra càng nhiều. Bởi vì Từ Khuyết câu nói này tương đương với cho bọn họ tới một cái vĩ mô cùng vi mô khái niệm, để bọn họ đối xử vấn đề, đối xử sự vật đều nhiều hơn một loại mới góc độ. Cho nên nói, khoa học cùng dao động mới càng phối yêu. Hoặc là thông tục một điểm giảng, chính là lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 210 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 240 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết lại giả bộ một cái tốt bức, thu được 800 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ thắng được kiếm linh tín nhiệm, thành công làm nó kính phục. theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Tử Khuyết nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh trong mắt lấp lóe, nhìn kỹ Tử Khuyết, tựa hồ dĩ nhiên có quyết định. Nó lời kiếm vung lên, tại trên vách đá để lại một câu nói. Ta tên vì là U Hồn, nguyện thua cuộc, sau này đi theo cho ngươi. Tử Khuyết lúc này liền nhạc hỏng rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng coi như là cầm này Kiếm Linh dao động tới tay, quá rất sao kích động lòng người rồi. Sau đó có như thế cường Kiếm Linh làm tiểu đệ, xem này tu tiên giới còn có ai dám chọc ta, ha ha ha ha. Ngươi sau đó tất nhiên sẽ vì ngươi quyết định này mà cảm thấy quang vinh, đi, chúng ta đi đánh cướp. Phi không đúng, chúng ta là hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt muôn dân. Tử Khuyết thập phần hưng phấn, gióng dạ đạo. Sau đó, mượn dùng hệ thống sức mạnh, Tử Khuyết lấy thần hồn lực ở ngoài thích câu thông Kiếm Linh hồn phách, thuận lợi hoàn thành một hồi khế ước. Chúc mừng ký chủ thu phục Kiếm Linh. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, này giống như là Kiếm Linh đã nhận Tử Khuyết vì là chủ, này sinh không được phản bội, bằng không đều sẽ diệt vong. Mà mọi người tại đây cũng nhìn ra lòng tràn đầy ước ao, nhưng cũng có người đối với Tử Khuyết vừa nãy cảm thấy ra đầu ma, mí mắt nhảy một cái. Vừa vặn ta thật giống nghe được Đằng Nguyên sư huyên nhắc tới đánh cướp hai chữ nha, Đằng Nguyên sư huyên sẽ không phải thật làm ra việc này đến đây đi. Một tên thiên kiêu kinh ngạc nói. Không thể nào, không thể, ngươi khẳng định nghe lầm rồi. Chính là nha, Đằng Nguyên sư huyên nói chính là hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt muôn dân. Không sai, có thể nói ra mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề, loại này cao thâm khó dò lời nói người, làm sao có khả năng sẽ chạy đi đánh cướp đây. Ngươi người này thực sự là không thể nói lý, lại ở này nói xấu Đằng Nguyên sư huyên. Ta Đằng Nguyên sư huyên nhưng là vị nhã người nha. Mọi người dồn dập đối với tên kia thiên kiêu tiến hành rồi phê bình giáo dục, đầu lưới công kích. Cùng lúc đó, Tử Khuyết cũng đang cùng Kiếm Linh tán gẫu, ví dụ như vì sao đặt tên gọi U Hồn rồi, tiên đế là nam là nữ rồi, năm đó tùy tùng tiên đế giờ, có hay không nhìn thấy tiên đế mặt màu gì tiểu. Bên trong nơi bên trong rồi. Kiếm Linh đều mặt không hề cảm xúc. Lựa chọn không nhìn, thậm chí cảm giác mình thật sống lên đầu thuyền giặc, trong lòng có chút bất an. Nhưng là muốn đổi ý, cũng đã không kịp rồi. Vèo. Cuối cùng, nó giơ lên lợi kiếm, hướng về trên vách đá vung lên, viết. Ta ngủ say hơn vạn năm, rất nhiều ký ức đã thiếu hụt, ngươi trên người này sợi tàn hồn đối với ta rất trọng yếu. Ồ đúng rồi, tàn hồn, đến, còn ngươi. Ta đã nói với ngươi, này tàn hồn là ta lúc đi vào cùng bên ngoài một cái nhân vật đáng sợ, đại chiến ba châm hiệp, cuối cùng liều chết đoạt lại, ngươi có thể nợ ta một món nợ ăn tình ha. Tử Khuyết há mồm liền thổi bay châu bò, đồng thời lớn xoay tay một cái, đem khối này phong ấm tàn hồn khối thép, lấy đi ra. Khối thép vừa ra, huy mang nhất thời phân tán, bàng bạc kiếm ý đột nhiên tụ lại. Tử Khuyết cả người lần thứ hai bị huy mang bao phủ, thân thể bốn phía linh khí dồn dập ngưng tụ thành vô hình kiếm ảnh. Nhất thời, bá, một thoáng toàn trường tất cả mọi người đều sững sờ. Cái gì tình huống? Này không phải lúc trước gặp phải vị kia Kiếm Linh đại nhân sao? Không đúng rồi, đây là Đằng Nguyên sư huyên ạ, này lúc trước vị kia Kiếm Linh đại nhân là giả mạo. Đùng. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngực bỗng nhiên dường như bị người tàn nhẫn đập phá một quyền, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Vô liêm sỉ. Quá rất sao vô liêm sỉ rồi. Còn Đằng Nguyên sư huyên. Ta Đằng Nguyên ngươi em gái ạ. Nhã người. Nhã ngươi em gái. Ngươi rất sao giả mạo Kiếm Linh, còn nói khoác mình thành thật hàm hậu, ngây thơ vô tà, kính già yêu trẻ. Thực sự là tin ngươi tà ta, chúng ta thật rất sao là cái lớn ngốc. Bức à. Chuyện chuyện này quả thật chính là khinh người quá đáng mà đem chúng ta làm kẻ ngu si như thế sái hơn nửa ngày còn vây quanh ngươi xoay quanh. Mẹ thực sự là càng nghĩ càng giận, thực sự là Phật đô có lửa. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Họ Đằng nguyên chúng ta ngày hôm nay cùng ngươi bất tử không? Phi quên đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 307. Tám tinh bảo kiếm. Nghĩ rõ ràng nguyên do, mọi người tại đây cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ở từng trải qua tử khuyết này thực lực khủng bố sau, không có ai thật sự dám với hắn hò hét. Huống chi hắn hiện tại còn thu phục trong truyền thuyết vị kia chân chính kiếm linh. Liền, lúc này này quần tâm tình của người ta, đại khái chính là biết chân tướng ta nước mắt rơi xuống. Bọn họ ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là quét mới quay về thế giới tối nhận thức mới, hóa ra một người có thể vô liêm sỉ đến mức độ này quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, khiến cho người giận sôi. Quả thật quá đáng sợ rồi. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, vô sỉ như vậy ra hỏa, lại liền như thế công khai đem kiếm linh cho lừa gạt đến tay. Ở đây những này thiên kiêu tiến vào này kiếm chủng ở trong, phi vong xa vời duy nhất chính là tìm được một thanh lục tinh cấp bậc bảo kiếm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đụng phải kiếm linh. Nhưng sau đó từ khuyết giả mạo kiếm linh xuất hiện, bọn họ hy vọng xa vời liền đã biến thành bái kiếm linh sư phụ, thậm chí chỉ cần kiếm linh có thể truyền thụ cách một chiêu nửa thức, cũng đã cảm thấy là cơ duyên lớn lao. Nhưng là hàng này đúng là được. Mạnh mẽ dùng như vậy ra mặt dày vô liêm sỉ tư thái, dĩ nhiên để kiếm linh nhận hắn vì là chủ. Này một phần cơ duyên. Không. Chuyện này căn bản là không phải cái gì chó má cơ duyên. Đây chính là xích quả quả. Người không biết xấu hổ thì lại vô địch. Điển phạm à. Vèo. Mà lúc này, tử khuyết trong tay khối này phá khối thép đột nhiên bay lên trời trôi nổi ở kiếm linh trước mặt. Sau đó bạch quang đột nhiên thu lại, ngưng tụ thành hạt gạo kích cỡ tương đương điểm sáng bỗng nhiên lướt về phía kiếm linh mi tâm. Xoạt. Một tiếng trong nháy mắt cùng kiếm linh hợp làm một thể. Sau một khắc, kiếm linh này khói đen trạng thái hơi hơi trở nên ngưng tụ lên, dung mạo cũng từ từ rõ ràng, là một tên lạnh lùng chàng thanh niên. Chỉ có điều nó cặp con mắt kia lạnh lẽo như kiếm, xem có thêm cũng đáng sợ, ở đây không người dám theo chân nó đối diện. Nhưng tử khuyết nhưng vẫn vòng quanh kiếm linh trên dưới đánh giá, trong miệng thỉnh thoảng còn phát sinh trà trà thanh âm, phảng phất đang quan sát một cái tác phẩm nghệ thuật. Mọi người thấy đến có chút thẹn thùng, trong lòng cũng thấp thỏm không ngớt. Đại ca, nhân ra nhưng là kiếm linh nha, đồng thời vẫn là từng đi theo tiên đế kiếm linh, coi như nhân ra hiện tại đi theo ngươi, ngươi ít nhất cũng đến cho điểm tôn trọng đi. Như vậy nhìn chằm chằm nhân ra xem là mấy cái ý tứ. Vạn nhất để người ta trêu chọc, đột nhiên nổi giận, khiên kéo mọi người chúng ta liền không tốt nha. Rất nhiều người mí mắt nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí một chờ ở bên cạnh, động cũng không dám lộn xộn. Cuối cùng, từ khuyết tỉ mỉ kiếm linh đến nửa ngày, mới đến ra một cái kết luận, chỉ vào kiếm linh nói. Nguyên lai ngươi cũng không có mặt thu khố. Mọi người khóe miệng nhất thời vừa kéo, suýt nữa té xỉu, trong lòng đã không có gì để nói. Đại ca, ngươi đến cùng là đối với thu khố có như thế nào chấp niệm à? Một cái kiếm linh muốn cái gì thu khố à? Ngươi rất sao cả ngày nói đến người khác không có mặt thu khố, có dám hay không đem mình thu khố lấy ra đến để chúng ta nhìn à? Mà lúc này, kiếm linh dĩ nhiên triệt để đem này sợi tàn hồn hóa tan, lợi kiếm trong tay vừa nhấp tại trên vách đá viết. Ta tàn hồn còn chưa tập hợp, không cách nào khôi phục quá nhiều ký ức, thế nhưng muốn rời khỏi nơi đây, vẫn cần chuẩn bị một cái đất dung thân. Đất dung thân. Tê tỏa hồn tháp. Phi không đúng, tụ hồn tháp có thể không? Từ khuyết phát sầu nói, tụ hồn tháp cũng là rất đắt. Kiếm Linh lợi kiếm vung lên đáp lại nói. Xin mời tìm một thanh bát tinh cấp bậc trở lên bảo kiếm. Ca múa nhạc. Bát tinh cấp bậc. Từ Khuyết lúc này sợ hết hồn. Bát tinh, này trời ơi, hệ thống thương thành đều mở ra bán ra đây, lão tử đi đâu tìm. Mọi người tại đây cũng run lên trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Bát tinh cấp bậc bảo kiếm, này năm quốc bên trong, e sợ đều tìm không ra một thanh nha. Coi như là có, cũng khẳng định là bị người chân ẩm đi, bằng không một khi truyền đi tất nhiên sẽ đưa tới một hồi một trường máu me tranh cướp đại chiến. Bởi vì loại này cấp bậc pháp khí quá khó luyện chế, cần quá nhiều hy hữu vật liệu, mà phần lớn vật liệu đã sớm tuyệt diệt. Ngươi quá lập dị, không muốn bát tinh cấp bậc không được sao? Nếu không ta cho ngươi tám chuôi một tinh. Gộp lại cũng là bát tinh. Hoặc là tứ chuôi hay sao? Từ Khuyết lung lay đầu, một mặt chân thành nói. Mọi người nhất thời thân thể run lên. Trời ơi, đây chính là thượng cổ kiếm linh nha, thân phận hà sự cao quý. Dù cho là chúng ta lão tổ tông ở này cũng đến cung cung kính kính coi nó là đại gia bình thường thám báo. Ngươi lại dám nói nhân gia lập dị. The nằm. Ngươi đây là muốn trời cao nha đại ca. Hơn nữa, pháp khí đẳng cấp là như vậy tính sao? Ngươi tám chuôi một tinh thì tương đương với là một thanh bát tinh sao? Ngươi chính là tìm đến 8.000 chuôi 80.000 chuôi một tinh pháp khí đến, cũng còn kém rất rất xa một thanh bát tinh pháp khí à? Kiếm Linh nhưng không có nổi giận, bình tĩnh tại trên vách đá viết. Ta cảm ứng được đến. Nơi đây có một thanh bát tinh cấp bậc bảo kiếm. Này vừa nói hiện, mọi người tại đây dồn dập ngẩn ngơ theo sát sáng mắt lên, hưng phấn không thôi. Kiếm chủng bên trong, vẫn còn có bát tinh cấp bậc bảo kiếm. Ca múa nhạc, đây là xảy ra đại sự nha, nhất định phải cướp được thanh kiếm kia mới được, tuyệt đối không thể bị người khác tìm tới. Bất quá! Loại này cứng nhô ra ý nghĩ, tại bọn họ nhìn thấy Từ Khuyết cùng Kiếm Linh loại này tổ hợp sau, lập tức liền yên. Mọi người dồn dập cúi đầu, đoạn tuyệt tâm bên trong loại kia tham niệm, căn bản không còn dám nhiều lên tâm tư gì. Bọn họ rõ ràng coi như thật bị bọn họ tìm tới này thanh bát tinh cấp bậc kiếm, cũng khẳng định không cách nào sống mà đi ra đi. Bởi vì Từ Khuyết cùng Kiếm Linh loại này yêu nghiệt tổ hợp, căn bản không ai dám chọc. Quả thật quá đáng sợ, quả thật quá đáng sợ rồi. Chọc hai nhà này họa chẳng khác gì là đang tìm cái chết. Như vậy trạng thái bên dưới, mọi người đều nửa bước khó đi, không dám dễ dàng sàng bậy. Từ Khuyết nhìn Kiếm Linh, dục truy hỏi. Thanh kiếm kia ở nơi nào? Xèo. Kiếm Linh lợi kiếm trong tay một cái, tại trên vách đá vung vẩy viết. Mời theo ta đến đây. Sau đó, hắn này ngưng tụ xương mù thái thân thể đột nhiên tản ra, tan ra liên miên, phong quyển tàn vân giống như, hướng mở miệng đường nối lao đi. Từ Khuyết ngẩn ra, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ bát tinh cấp bậc bảo kiếm, là ở bên ngoài đám người kia trong tay? Lúc này, hắn lông mày nhíu lại, xoay người nhìn về phía đông đảo đồng dạng xứng sờ thiên kiêu, đưa tay chỉ về trên vách đá mình lưu lại này hai câu nói ra. Hai người này giấu phẩy vòng lên, là cuộc thi trọng điểm, suy nghĩ thật kỹ một chút, cuộc thi nhất định sẽ thi, gặp lại. Vèo. Hắn nói nhanh chạy trốn cũng nhanh, như một làn khói liền hướng Kiếm Linh đuổi theo, lưu lại đầy đất ngạc nhiên thiên kiêu. Những này thiên kiêu nhóm đúng là tỏ rõ vẻ dở khóc dở cười, lần này tiến vào kiếm chủng ở trong trải qua còn đúng là thật là có chút kỳ hoa. Tuy rằng nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm linh, nhưng là điều này cũng không có gì có thể kỳ hoa. Kỳ hoa chính là đụng tới như vậy vô liêm sỉ Từ Khuyết, còn rất sao trơ mắt mà nhìn hắn đem Kiếm Linh cho quải chạy. Mà một bên khác, Từ Khuyết vốn tưởng rằng Kiếm Linh nói tới bát tinh bảo kiếm ở bên ngoài đám kia lão gia hỏa trong tay, nhưng rất nhanh, hắn liền biết mình đoán sai. Hắn vạn vạn không nghĩ tới kiếm linh dĩ nhiên ở đường nối bên trong vị trí ngừng lại chứ đứng ở đó đầu đầu lưới bên cạnh. Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo. Này chẳng lẽ mang ý nghĩa bát tinh bảo kiếm cũng ở vách đá sau này sinh linh trong tay. Nhưng giờ khắc này, vách đá bên trong sinh linh không có động tính gì, cũng không biết là ngủ, vẫn bị kiếm linh sợ đến không dám nói lời nào. Ngươi nói bát tinh bảo kiếm, lẽ nào ở này? Từ Khuyết nhìn về phía kiếm linh đạo. Kiếm linh chỉ về trên vách đá cái kia đầu lưới, mặt không hề cảm xúc, khẽ gật đầu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 308. Thượng cổ ma long đời. Vèo. Trong nháy mắt trên vách đá đầu lưới đột nhiên động một cái, càng là muốn thu về đi, nhưng là vẹn vẹn cũng chỉ có thể thu về một điểm, sau đó liền bị thẻ tại trên vách đá, động cũng không động đậy. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. Vách đá này bên trong sinh linh quả nhiên là đang hãi sợ kiếm linh nha. Khóe miệng hắn mang theo một vệt cân nhắc cười, nói ra. Tê, xúc đầu lưới cái kia, ngươi có còn muốn hay không đi ra? Hả? Người phương nào ở quấy rối bản thần tôn ngủ say? Nha, hóa ra là ngươi tiểu tử này, ngươi còn dám trở về. Nếu không là bản thần tôn vừa vặn đang ngủ tất nhiên ra để giáo huấn ngươi. Vách đá bên trong âm thanh lúc này đáp lại. Nhưng nghe được ra cái tên này là ở giả vờ trấn định, mặt mũi là không xuống cường điệu nó vừa vặn là đang ngủ. Từ Khuyết nhạc hỏng rồi cười híp mắt nói. Ngươi là đang hãi sợ kiếm linh chứ? Ha ha! Ngươi rất sao còn có mặt mũi tự xưng là cái gì thần tôn, lại sẽ sợ ta một cái chỉ là tiểu đệ, nhìn tới. Ngươi là liền làm tiểu đệ của ta tư cách, đều không có lạc. Thối lắm, bản thần tôn chính là thượng cổ ma long hậu duệ, không sợ trời không sợ đất, sao sợ chỉ là kiếm linh. Vách đá bên trong sinh linh mạnh miệng nói, hiển nhiên mặt mũi quan trọng hơn. Nhưng kiếm linh vẫn chưa nổi giận, trước sau mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh. Dưới cái nhìn của nó, vừa nhưng đã đi theo chủ nhân mới, này đang không có nguy hiểm tình huống dưới, chủ nhân chưa mở miệng ra lệnh thân là kiếm linh là không thể tùy ý làm bậy. Từ Khuyết hết sức hài lòng kiếm linh loại này không làm bởi vì đây mới là ở hắn trường khống bên trong. Hắn cười híp mắt hỏi. Ngươi trực tiếp cầm vách đá này bổ ra đi. Kiếm linh lắc đầu một cái, ý tứ là nó không cách nào bổ ra. Từ Khuyết nhất thời cả kinh, liền kiếm linh đều phách không ra vách đá này. Ta đi. Lợi hại ta vách đá. Nhưng là ngươi rất sao lợi hại đến đâu, cũng chính là một cái vách đá mà thôi, chỉ cần gắng sức, chày sắt ma thành châm, huống chi là một mình ngươi chỉ là vách đá. Cả ngày bị tên kia liếm đều sắp liếm xuyên qua. Hắn quay đầu nhìn về phía vách đá sinh linh hỏi. Tê, ngươi có phải là có một cái cửu tinh cấp bậc bảo kiếm à? Cửu tinh? Vừa vặn không phải nói bát tinh sao? Ca múa nhạc, mẹ tiểu tử ngươi lừa ta. Vách đá bên trong sinh linh phản ứng cực nhanh, lại phải lớn hơn mắng. Từ Khuyết cũng không phí lời trực tiếp đem lúc trước hối đoái này mình. Tình hóa chi thủy. Sờ soạng đi ra, lạnh nhạt nói. Đến thanh kiếm giao ra đây, ta lập tức thả ngươi đi ra. Thối lắm, ngươi cho rằng bản thần tôn còn có thể trên làm sao? Bản thần tôn chính là thượng cổ ma long đời sau, ngươi tiểu tử song. Ca múa nhạc thái độ tốt hung hăng ạ, hành chứ. Vậy ngươi liền liếm trên 2000 năm quá mức 2000 năm sau ta trở lại. Từ Khuyết trợn mắt nói, làm dáng liền muốn xoay người rời đi. Vách đá bên trong sinh linh nhất thời liền cuống lên. Đừng à thiếu niên lang có thể hay không có chút kiên trì. Kiên trì cái rắm, ngươi chính là không mắng không thoải mái đúng không, nghĩ ra được liền đem kiếm làm ra đến trước tiên. Từ Khuyết một mặt khinh bỉ nói. Không được ạ, bản thần tôn phát lời thề tuyệt đối sẽ không trở lên ngươi cung. Như vậy đi, ngươi đem bản thần tôn thả ra, tất nhiên thanh kiếm giao cho ngươi. Này không có cách nào, ta cũng là cái có nguyên tắc người, không thể ngươi nói buông liền buông đi, như vậy ta nhiều thật mất mặt. Ngươi có biết hay không ta Tạ Thiên Bang tử ở trong tu tiên giới có bao nhiêu đáng giá sao? Từ Khuyết lắc lắc đầu. Thiếu niên lang, bản thần tôn là thành thực thủ tín ma long đời sau, ngươi như đem ta thả ra, ta tất nhiên thực hiện hứa hẹn, đem bảo kiếm giao cho ngươi, chỉ là một cái bát tinh cấp bậc bảo kiếm, bản thần tôn căn bản không nhìn ở trong mắt. Vách đá bên trong sinh linh khuyên. Từ Khuyết tâm niệm nhưng là hơi động, nhìn về phía kiếm linh, lấy thần hồn lực truyền âm hỏi. U hồn, nếu như thả nó đi ra, ngươi có thể áp chế nó sao? Kiếm linh mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, đừng mơ tới nữa. Từ Khuyết nhất thời liền khóe miệng vừa kéo, sớm nói nha, cái quái gì vậy, hại ta cùng tên kia có kè mặt cả nửa ngày. Nguyên lai ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép nó không hề áp lực, vậy còn có cái gì tốt nói? Này cái gì chó má ma long đời sau, khà khà. Liền để Từ Khuyết ca ca hảo hảo đến đau quá ngươi đi. Thế nào? Tiểu tử, cân nhắc xong chưa? Lúc này, vách đá bên trong sinh linh thúc giục. Kỳ thực trong lòng nó cũng là loạn tung tùng phèo thấp thỏm không ngớt, vừa sợ Từ Khuyết đưa ra càng quá đáng yêu cầu đến. Lại sợ Từ Khuyết căn bản là không để ý tới nó trực tiếp liền đi. Cứ như vậy, nó cũng không biết cần đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi đến một cái có tình hóa chi thủy người đến. Từ Khuyết xoay người, cười híp mắt nói. Được, nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi thăm, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta có thể trước tiên thả ngươi đi ra. Bất quá! Ngươi nói là ngươi một cái ma long, ta điểm ấy tình hóa chi thủy, không biết có đủ hay không nha. Từ Khuyết quả thật có loại này cân nhắc, chẳng trách trước hắn vẫn không có cách nào đem đầu lưới này kéo đi ra, khả năng cũng là bởi vì bên trong này sinh linh thân thể quá to lớn, chiếm giữ tảng lớn hang vách đá. Nhưng mà, vách đá bên trong sinh linh nhưng đáp. Không có chuyện gì, những này tịnh hóa chi thủy đầy đủ, bản thần tôn trời sinh thần võ, ngươi này tịnh hóa chi thủy chỉ là đưa đến một điểm tác dụng vi diệu thôi. Nhưng bản thần tôn có thể mượn điểm ấy tác dụng vi diệu, phá giải khối đá này bích. Ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Ngươi như thế tha còn có thể bị vây ở chỗ này mặt sao? Làm người không thể vô sỉ như vậy như thế trang bức, ngươi biết chưa? Từ Khuyết một mặt xem thường. Ta lại không phải là người. Này sinh linh dù muốn hay không, liền mở miệng nói rằng. Từ Khuyết phát hiện mình dĩ nhiên không có gì để nói, vách đá này bên trong sinh linh quá không thành thật, động một chút là khoác lác bức. Thực sự là quả thật quá có mình phong độ rồi. Cuối cùng, Từ Khuyết bất động thanh sắc để kiếm linh đổ ở lối ra, mình thì lại cầm tình hóa chi thủy, đem miệng bình chống đỡ ở mảnh này trên vách đá, chậm rãi khuyên đảo. Nhất thời, ấm ánh tình hóa chi thủy chậm rãi chảy ra ngoài. Làm người kinh ngạc chính là, này thủy dịch cũng không phải là hướng phía dưới chảy xuôi, mà là theo vách đá chậm rãi leo lên, dọc theo một loại nào đó kỳ quái quý tích, chậm chậm lưu động. Cuối cùng càng từ từ hình thành từng nét bùa chú, đem vách đá ánh đến hào quang đoạt người. Ầm! Trong nháy mắt, toàn bộ vách đá chấn động, đột nhiên rạn nứt. Mọc đầy lít nha lít nhít vết sách. Bản thần tôn đến vậy. Bên trong sinh linh ngạc nhiên mừng rỡ gào lên một tiếng, hết sức kích động, một nguồn sức mạnh từ vách đá bên trong bạo phát. Ầm ầm. Chuẩn mặt vách đá đột nhiên sụt đổ, đá vụn kích bay tung tóe, cát bụi lăn lên. Từ Khuyết không khỏi nheo lại con ngươi. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ bên trong lướt ra khỏi, như tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp liền hướng mở miệng phương hướng chạy trốn. Từ Khuyết nhất thời liền tức giận mắng. U hồn cầm hàng này nắm lấy. Mẹ, ta liền biết nó sẽ chạy. Đùng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang bên trong, kiếm linh một tay đem bóng đen kia đầu đặt tại trên tường. Bóng đen vung vẩy thân thể, tan nát cõi lòng gào lên đau đớn nói. Ai nha, đau quá đau quá đau. Buông ra, bản thần tôn không chạy. Cùng lúc đó, cát bụi nhạt đi, Tử Khuyết cũng lướt về phía đến đây, thấy rõ bóng đen hình dáng. Trong khoảnh khắc, hắn liền há hốc mồm. Kiếm linh trong tay đè lại. Càng là một cái cẩu đầu, hơn nữa chó này đầu chừng người dáng dấp quả thực làm người có gan không tên cảm giác quen thuộc, một loại rất nhị lăng dáng vẻ. Ca múa nhạc, nguyên lai ngươi cái quái gì vậy là chỉ hớp ki à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 309. Bức vương tỏa lái. Cho tới nay đều là người khác nhìn Từ Khuyết trang bức, sau đó tập thể mộng bức. Nhưng lần này là đến phiên Từ Khuyết mình lờ mờ bức bách. Tu tiên giới không gì không có, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu căn bản cũng không làm sao hoài nghi vách đá bên trong này sinh linh dáng dấp, nhưng cũng suy đoán cái tên này không thể là thượng cổ ma long đời sau, nhiều lắm chỉ là cái gì xà tộc hỗn trồng loại hình. Nhưng hiện tại, nhìn trước mắt này hai màu trắng đen bộ lông bị kiếm linh đặt tại trên tường sau, còn một mặt chết tương chừng mắt nhìn chăm chú người hớp ki mặt, Từ Khuyết liền triệt để ngổn ngang. Trời ơi, này không biết xấu hổ đồ vật. Rõ ràng chỉ là đầu hớp ki xe trượt tuyết khuyển, lại còn dám tự xưng là thượng cổ ma long đời sau. Ngươi điểm nào cùng long dính lên một bên. Này kéo đến cũng quá xa rồi. Thả ra bản thần tôn, các ngươi hai đánh một tính là gì, anh hùng hảo hán có gan đến một mình đấu à. Lúc này hớp ki một mặt không phục tức giận nói. Từ Khuyết vừa nghe cũng vui vẻ, lại nhìn cái tên này vẻ mặt cái quái gì vậy, thật là sống miễn cưỡng vẻ mặt bao à. Hớp ki giảng đạo lý, từ ta sinh ra đến hiện tại gặp người cùng động vật bên trong liền loài ngươi tối không biết xấu hổ. Từ Khuyết buồn cười nói. Hớp ki cười lạnh nói. Cái gì hớp ki, ngươi này vô tri tiểu tử, bản thần tôn đại danh vì là Uy Võ Vương, chính là thượng cổ cái thế chín thiên ma long đời sau, ở kiếp này vừa vặn luôn hồi thành một thức cô độc sói mà thôi, lại quá tam thế, bản thần tôn liền có thể luôn hồi vì là long thành tựu tiên đế. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Này hớp ki thật rất sao không biết xấu hổ. Hơn nữa, ngươi muốn khoác lác học hỏi trải qua một điểm, hào hào thổi. Uy Võ Vương loại này thấp kém lại tóc đầu xù dài phong cách tên đều thức dậy đi ra quả thực là quá lốt chấm phẩy. Liền ngươi dáng dấp kia còn dám giả mạo sói. U hồn đánh hắn. Để nó biết biết hoa nhi tại sao như thế hồng. Kiếm linh không chút do dự nắm lên hớp ki đầu, lại đi trên tường đánh tới. Nhưng hớp ki lần này phản ứng cực nhanh, đầu lưới một liếm, đầu lưới đột nhiên chống đỡ ở trên vách đá, an an ổn ổn ngừng lại. Loại sức mạnh này, nhất thời liền kiếm linh đều nhíu mày. Từ Khuyết cũng một trận ngạc nhiên. Này đầu lưới cũng quá mạnh mẽ chứ. Hoàn toàn có thể so với cao cấp những khác pháp khí nha. Từ Khuyết không có ý tốt nhìn chằm chằm hớp ki này một cái đầu lưới, cân nhắc là không phải có thể đem này đầu lưới cứ hạ xuống, sau đó luyện chế một cái pháp bảo cái gì, hiệu quả hẳn là gạch thẳng đi. Hơn nữa không phải chỉ là đầu lưới đi. Liền đầu lưới đều như thế tha, cái khác cái gì xương nha da lông à móng vuốt nha, hẳn là đều là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt à. Ha ha ha, ngươi cho rằng bản thần tôn sẽ ăn lần thứ hai thiệt thòi sao? Đến à, có gan đem ta buông ra, đừng lấy nhiều khi ít. Hớp ki cười to nói. Nhưng nó vẻ mặt này, như đủ trên mạng những kia náo nhiệt cổ quái biểu tình bao. Hết cách rồi, ai bảo hớp ki là toàn bộ chủng tộc không khác biệt ngu manh trêu chọc so với đây. Chỉ cần thấy được nó này muốn ăn đòn lại trêu chọc so với mặt, Từ Khuyết liền không nhịn được muốn cười. Từ Khuyết chỉ hận hệ thống Thương Thành không bán điện thoại di động cùng máy chụp hình, bằng không khẳng định cho nó đến một làn sóng hình chân dung. Bản thần tôn hiện tại mãnh liệt yêu cầu một mình đấu, sĩ khả sát bất khả nhục, các ngươi nếu như sợ, vậy thì thả bản thần tôn đi. Hớp Kỳ tiếp tục khiêu khích nói, nó dĩ nhiên biết rõ không đánh được kiếm linh còn dám như thế kêu gào. Từ Khuyết bị chọc cười, phất phất tay nói. Yêu à, như thế có dũng khí. Được không u hồn, ngươi theo chân nó chọn một cái, đừng giết nó, cắt ngang chân chó là được rồi. Kiếm linh nghe vậy, đúng là rất nói gì nghe nấy, mặt không hề cảm xúc buông lỏng tay ra. Kết quả chỉ nghe. Vèo. Một tiếng, hớp chi như một làn khói liền hướng cửa chạy trốn tặc nhanh. Từ Khuyết nhất thời sườn sốt. Khe nằm, này rất sao không biết xấu hổ, lại học ta trang bức xong liền chạy. Hàng này sẽ không phải cũng có trang bức hệ thống chứ? Ầm. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp dưới kiếm linh hóa thành một luồng khói đen bỗng nhiên hướng hớp kỳ truy kích mà đi. Hiển nhiên nó bị chọc giận rồi. Khe nằm. Kiếm linh, ngươi truy ta làm gì? Có phải là xem bản thần tôn dài đến thần võ à? Đi đi đi. Kiếm linh huyên đệ, chúng ta làm hàng xóm nhiều năm như vậy. Có thể hay không nở nụ cười quên hết thù oán à? Mẹ! Đừng chạy như vậy nhanh à! Kiếm linh tiểu nhi, này rất sao không công bằng, ta bị giam nhiều năm như vậy, địa hình nơi này không có chút nào quen thuộc. Ngừng ngừng ngừng! Ngươi kiếm linh! Ngươi truy liền truy, đánh ta làm gì? Ngươi rất sao phạm quy, biết không? Ôi yêu! Ngươi đánh liền đánh! Có thể đừng thả liền chiêu sao? Một thoáng ra chiêu sẽ chết sao? Nghe được dọc theo con đường này này hớp kỳ lao nhanh ở trong thê thảm tiếng xeo họ, Từ Khuyết cũng lười đuổi tới, hắn tin tưởng lấy kiếm linh thực lực, muốn lưu lại đầu kia hớp kỳ là thừa sức. Đơn giản liền ở lại tại chỗ, gọi ra hệ thống giới. Trải qua lần này kiếm chủng, Từ Khuyết xem như là kiếm bổn rồi. Tuy rằng bỏ ra 5.000 điểm giá trị trang bức mua một bình tịnh hóa chi thủy, cứu ra một cái trêu chọc so với chó. Nhưng cũng bởi vì con chó này khối này phá thiết, hắn thành công dẫn ra kiếm linh còn nhờ vào đó kiếm lời trở về tịnh hóa chi thủy thành phẩm, thậm chí ngoài ngạch có thêm hơn 3.000 điểm giá trị trang bức. Quen thuộc lời nói đến mức được, càng sẽ dùng tiền người càng sẽ kiếm tiền, Từ Khuyết liền giác đến mình là thuộc về loại này nắm nhà nam nhi tốt. Chỉ cần có một điểm trang bức điểm, liền có thể sức lực tạo, ngược lại. Trang bức không chính là vì càng trâu bò, tiếp theo sau đó càng tốt hơn trang bức sao? Không nỡ hải tử bộ không được sói, không nỡ người vợ không bắt được lưu manh nha. Trước ở hoa giá trị trang bức thời điểm, tuy rằng Từ Khuyết có như vậy một chút xíu đau lòng, thế nhưng hiện tại dọc theo đường đi thu hoạch càng nhiều giá trị trang bức, điểm này vẫn là đáng giá tự mình kiêu ngạo cùng tự mình biểu dương. Không có hôm qua sảng khoái vậy đi ra giá trị trang bức. Nào có hôm nay uy phong hiển hách mạnh mẽ trang bức đây. Tất cả không lấy trang bức làm căn bản mục đích hành động phương châm đều là sai lầm. Bây giờ hệ thống giới vừa mở ra, Từ Khuyết liền nhìn thấy mình tin tức cá nhân bên trong giá trị trang bức mức, dĩ nhiên cao tới hơn 13.000 điểm. Hắn cười nhạt một tiếng cứ như vậy nhưng là lại giàu có nha. Hơn nữa không chỉ có là giá trị trang bức lại bắt đầu tăng lên còn có gói quà lớn không có mở đây. U, V, K, W, W, M. Gói quà lớn cái gì, không ra chẳng phải là ngốc xoa sao? Hệ thống, lúc trước khen thưởng cái kia bức vương đại gói quà đây. Cho ta lấy ra thử nghiệm khí, nhìn có thể làm ra món đồ gì đến. Từ Khuyết tràn đầy phấn khởi, tràn ngập chờ mong. Thế nhưng này cây gà trưởng thành gói quà lớn hắn liền lười mở ra quyết định trước tiên nắm. Bức vương đại gói quà. Thử nghiệm khí. Có hay không xác định mở ra? Phải. Từ Khuyết vừa dứt lời, vèo một cái, ba đạo lưu quang đột nhiên từ trước mắt giới trên xẹt qua. Theo sát hệ thống giới bắn ra bao vây, trong đầu vang vọng lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ thu được bức vương hôn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương. Chúc mừng kỳ chủ thu được bức vương sơ cấp trang phục. Chúc mừng kỳ chủ thu được bức vương tỏa lái. Transformer chi bơn bộ bì. Hí. Từ Khuyết nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều há hốc mồm rồi. Vụ thảo. Vụ thảo. Vụ thảo. Bức vương tỏa lái. Transformer bơn bộ bì. Đây là muốn làm sự tình nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 310. Tính cả bản thần tôn. Từ Khuyết khẩn mận biểu quét về phía hệ thống bao vây giới, nhìn về phía ba cái vật phẩm giới thiệu. Đầu tiên nhìn thấy là bức vương. Sơ cấp trang phục, càng là một cái toàn thân trường sam màu đen cùng tiêu viêm áo bào đen rất tương tự, thế nhưng ngực nhưng có thêm một tia sáng trắng. Còn lại nhưng là lưu ly đai lưng kim ti một bên đen dài dày bút, nhìn qua rất là cao to tiến lên. Xin mời hệ thống vì thế trang phục tự định nghĩa mệnh danh, tên đều sẽ biểu hiện ở quần áo ngực. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh tiếng vang lên. Từ Khuyết lông mày hơi nhíu, bộ này làm bộ còn có thể mệnh danh nha, còn viết ở ngực ta đi, này liền thú vị rồi. Trực tiếp gọi bức vương. A, không được, thời đại này ai sẽ cầm bức viết ở trên y phục nha, quá xíp vào. Giống ta loại này ngây thơ vô tà người, hẳn là viết đến. Người tốt. Hai chữ mới đúng, bất quá. Bản bức vương quá hướng nội. Không thích kiêu căng à? Có. Đột nhiên Từ Khuyết sáng mắt lên tràn đầy tự tin nói. Hệ thống, liền viết đến Tạ Thiên Bang ba chữ. Chúc mừng kỳ chủ mệnh danh thành công. Bá một thoáng, bộ kia áo bào đen nơi ngực trên, nhất thời có thêm. Tạ Thiên Bang. Ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh kiểu chữ, long phi phượng vũ giống như thô bạo. Trang phục hiệu quả cũng lập tức biểu hiện đi ra. Tạ Thiên Bang sơ cấp trang phục đóng ngoặc tròn. Mị lực A2. Vận may A5. Bị động năng lực. Có thể tự do che giấu thực lực cảnh giới, ủng có vô hình uy thế, tự do khống chế đối với người ngoài tạo thành áp chế. Chú ý! Đối với hợp thể kỳ trở lên tu vị vô hiệu. Đóng ngoặc tròn. Yêu A. Xem ra đây là tiêu viêm áo bào đen bản nâng cấp mà, không sai thú vị. Từ Khuyết nhích miệng nở nụ cười, ánh mắt lại quét về phía kiện món đồ thứ hai. Bức vương hôn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương đóng ngoặc tròn. Đeo sau có thể tăng cường mị lực cùng vận may. Mị lực A5. Vận may A5. Bị động năng lực. Đeo sau dễ dàng hấp dẫn cừu hận, cũng tùy cơ phát động BK, nhiệm vụ. Ease. Từ Khuyết xem xong, nhất thời nghẹn lời rồi. Vốn là mị lực chỉ cùng vận may chỉ tăng cường 5 điểm, liền đủ để nhanh để hắn cười phá cái bụng. Có thể mặt sau cái này bị động năng lực, thì có điểm buồn nôn, lại dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Hấp dẫn cừu hận cũng là thôi, càng còn có thể tùy cơ phát động nhiệm vụ. Mẹ, bản bức vương rét nhất có nhiệm vụ, như bản bức vương như thế kéo oanh nam nhân, nhanh nhẹn chính là phong lưu phóng khoáng đa tình lãng tử ngươi hiểu không? Chính là không bị ràng buộc, có thể khắp nơi phóng túng nha. Hiện tại ngươi làm cái nhiệm vụ đi ra, để bản phóng túng làm sao có thể tiếp thu đây? Không đeo, tuyệt đối không đeo. Từ Khuyết lúc này không nhìn khối này hôn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương, ánh mắt rốt cuộc rơi vào kiện món đồ cuối cùng. Transformer bơn bô bi đóng ngoặc tròn. Đến từ Transformer bên trong người máy, nhưng vẫn chưa chuyên trở trí năng thuần túy thuộc về có thể biến hình tỏa lái. Chủ động năng lực. nắm giữ hai loại hình thái chia ra làm ô tô hình thái cùng người máy hình thái, hoàn toàn do ký chủ ý niệm trưởng khống cũng thao tác. Chú ý! Bởi đo lường đến ký chủ vị trí vị diện thuộc về tiên hiệp thế giới, vật ấy sử dụng kỳ hạn vì là 3 ngày. Đếm ngược. 2 ngày 23 giờ 59 điểm. Ta đi, hệ thống ngươi đây là vua hố à? Ta đều còn chưa bắt đầu sử dụng đây, ngươi sao liền tính giờ lên? Từ khuyết suýt chút nữa thổ huyết. Vốn là cho tới như thế phong cách xe, Từ Khuyết cho rằng sau này đến chỗ nào đều có thể trang bức dẻo em gái, không nghĩ tới hệ thống này lại làm hạn chế, hơn nữa còn tự động bắt đầu tính giờ, này rất sao vẫn là người sao? Còn có một chút nhân tính sao? Phi, suýt chút nữa đã quên hệ thống này không phải là người. Từ Khuyết tức giận bất bình, có thể hệ thống vẫn chưa đưa ra đáp lại, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Ầm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn lại từ trước phương cách đó không xa truyền tới. Kiếm Linh quả nhiên cầm con kia hớt ki mang về, lại là một tay đem nó chán đặt tại trên vách đá, đằng đằng sát khí. Hớt ki nhìn qua một điểm vết thương đều không có, bộ lông vô cùng bóng loáng. Nhưng vẫn ở kêu thảm thiết. À đau quá đau quá. Dừng tay thả ra bản thần tôn. Cái tư thế này bất nhã. Tiên sư nó cầm kiếm của ngươi lấy ra điểm đụng tới bản thần tôn thí. Cố rồi. Nắm thảo. Ta để ngươi lấy ra điểm, ngươi đừng đi đến đâm ạ. Từ Khuyết trợn to hai mắt, con này hớt khi hiển nhiên cũng là chỉ cực phẩm nha. Kiếm Linh kiếm rõ ràng là chém ở trên người nó, kết quả nó càng không hư hao chút nào, liền bộ lông đều không xong một cái, nhưng ở nơi đó gào khóc thảm thiết. Từ Khuyết không khỏi cười tủm tỉm đi tới, vuốt hớt ki chán, híp mắt cười nói. Đến thân đầu lưới. Nắm thảo tiểu tử, ngươi dám nhục nhã bản thần tôn, ngươi xong. Hớt ki tức giận nói, con ngươi giống như tại phun lửa. Từ Khuyết một tay liền vỗ vào hớt ki trên mặt. Ít nói nhảm, cầm này thanh bát tinh bảo kiếm lấy ra, sau đó liền thả ngươi rời đi. Lời ấy thật chứ? Hớt ki nhất thời trừng trực mắt, tức giận hoàn toàn biến mất. Phí lời, không phải vậy ta bắt ngươi làm gì thế, ta nhưng là yêu chó nhân sĩ, xưa nay không ăn thịt chó. Mau mau thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước. Thanh kiếm giao ra đây, sau đó mau cút trứng. Từ Khuyết trợn mắt nói. Hớt ki trong nháy mắt khóc không ra nước mắt. Ngươi liền vì một cái bát tinh cấp bậc phá kiếm, để này kiếm linh đánh bản thần tôn nửa ngày. Ngươi muốn ngươi liền sớm nói à? Ai nha, ngươi còn dám mạnh miệng. Từ Khuyết, đùng. Một thoáng, một cái tát vỗ vào đầu chó trên trợn mắt nói. Ta sớm nói cho ngươi muốn kiếm, ngươi nhưng nhất định phải chạy, liền kiếm cũng không ở lại, ngươi nói ngươi có phải là phạm, tiện. Tiên sư nó, có gan lại đánh bản thần tôn một thoáng, đùng. Từ Khuyết một trường lại đập tới. Đánh ngươi sao nhỏ rồi. Có gan trở lại, đùng. Có gan đừng đánh mặt, đùng. Có gan đừng đánh cái bụng, đùng. Gào, mẹ, tiểu tử, bản thần tôn cùng ngươi liều mạng cái quái gì vậy mệnh? Gốc rễ có thể tùy tiện đánh sao? Hớp ki gào gào kêu to, nhe răng trợn mắt muốn xông lên cùng Từ Khuyết liều mạng. Có thể nó đầu vẫn bị kiếm linh gắt gao đặt tại trên tường, chỉ còn bốn cái chân trên không trung loạn vung. Từ Khuyết biết điểm ấy cường độ, đối với nó tới nói dường như nhiêu ngứa, căn bản liền không chim nó, bình chân như vải đứng ở một bên run chân uy hiếp nói. Lại mù bơ bơ, có tin ta hay không cầm kiếm đâm ngươi tiểu. Còn không mau cầm bát tinh bảo kiếm lấy ra. Cầm thì cầm, ngươi cho rằng bản thần tôn không dám sao. Hớt ki chân trước vung lên trong nháy mắt lướt trên một vệt sáng. Loảng xoảng. Một tiếng, một cái lợi kiếm liền ngã xuống đất, chính là bát tinh cấp bậc. chuẩn cầm lợi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra từng sợi huy mang, thân kiếm rơi trên mặt đất sau, mặt đất càng trực tiếp bị đánh đến rạn nứt. Vèo. Từ Khuyết lúc này vung tay lên, đem lợi kiếm hút đến trong tay. Nhất thời, một luồng lạnh lẽo hàn khí đột nhiên lan khắp lòng bàn tay, hóa thành một loại phong mang chân nguyên, dâng tới trong cơ thể, cả người lập tức tràn ngập bạo phát lực lượng. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp như thế phẩm cấp cao bảo kiếm, lại không nghĩ rằng càng như vậy phi phàm, lại có thể đem linh khí chuyển hóa thành ngoài ngạch sức mạnh đưa vào trong cơ thể. Chỉ có điều loại sức mạnh này cũng không phải là cuồn cuộn không ngừng, đạt đến trình độ nào đó sau, liền không nữa có ngoài ngạch sức mạnh tiến vào trong cơ thể. Có chút ý nghĩa. U hồn, này kiếm thỏa mãn không? Từ Khuyết nhìn về phía kiếm linh, hiền lành cười nói. Có như thế một vị biết đánh nhau tiểu đệ, Từ Khuyết đương nhiên là có tốt thái độ rồi. Kiếm linh mặt không hề cảm xúc khẽ gật đầu, buông ra hớt ki đầu, thân thể hóa thành một đoàn khói đen, bỗng nhiên nhảy vào lợi kiếm bên trong. Từ Khuyết cảm giác trong tay lợi kiếm run lên, lưới kiếm đột nhiên tiếng rung trở nên càng sắc bén, dạng người rực rỡ. Lợi hại ta linh. Có thanh kiếm này, dưới hoàng lăng làm sự tình cũng không cần kiêng kỵ rồi. Từ Khuyết nở nụ cười thu hồi lợi kiếm. Ánh mắt quét về phía đường nối mở miệng. Hớp Ki thấy Từ Khuyết thật đồng ý buông tha nó, ngược lại lá gan lớn lên, càng không có lại như một làn khói chạy trốn, trái lại nhìn chằm chằm Từ Khuyết, vui vẻ nói. Ngươi muốn dưới hoàng lăng. Tính cả bản thần tôn một phần nha. Xin lỗi, bản thân không mang theo sủng vật, gặp lại. Từ Khuyết khoát tay chặn lại, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Gọi ra hệ thống bao vây giới. Đi ra đi, Bơn Bô Bi.